Duy Thuận xin gửi lời chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với hai câu chuyện của tác giả Tuyết Nhung và tác giả Mạnh Ninh. Ở câu chuyện đầu tiên của tác giả Tuyết Nhung kể về một cuộc tình rất là ngang trái, chỉ vì một sự hiểu nhầm mà cuối cùng cuộc tình đó đã dẫn tới những hệ lụy rất đau thương. Và không biết điều gì đã xảy ra cho tất cả các nhân vật trong câu chuyện thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Anh đi rồi anh sẽ về với em mà, Hoa chịu không? Anh Bốn đang vỗ về chị Hoa khi ngày cuối cùng anh và chị bên nhau, vì qua đến rạng sáng mai thì hai anh chị sẽ xa cách nhau rồi. Rồi đến khi nào anh mới về hả? Chị Hoa nước mắt ròng rã mà ôm chặt lấy anh, khiến cho anh bối rối không rõ câu trả lời. Anh lại cố an ủi chị và hứa sang bên Lào sẽ gửi thư về cho chị. Chị Hoa cũng đành nín khóc mà xả vào lòng anh, bởi chị biết chị sẽ phải xa cách anh, không biết đến khi nào anh mới trở về với chị đây. Chiếc xe lăn bánh trong sự tiếc nuối và ánh mắt u buồn của chị Hoa dành cho anh. Anh đành ngồi một góc trong đám người đi vượt biên sang Lào. Anh không dám nhìn lại đôi mắt ấy. Anh sợ mình sẽ phải mềm lòng mà ở lại. Không, anh phải đi. Anh đi vì gia đình anh còn nợ một khoản tiền rất lớn. Anh đã có ý định lên thành phố làm, nhưng không bằng cấp, không có gì cả nên anh không kiếm được việc, mà còn không thể bon chen nơi xa hoa đấy được. Sau một ngày dài thì anh cũng đến được tới nơi anh cần đến. Họ sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người và ngày mai sẽ bắt đầu công việc. Mới đầu họ nói là việc rất nhẹ và lương khá khá. Nhưng rồi qua đến đây, mọi người lại ngỡ ngàng khi họ phải đi vào tận trong rừng mà cưa cây vác về cho chủ làm xưởng gỗ mà làm nên sản phẩm. Nào có nhẹ nhàng đâu, nào thì có lương cao đâu, khi những cây gỗ to trong rừng mà đến 5-6 người thanh niên vác lên vai chả nổi. Đến lúc kiểm lâm vào thì phải ôm gỗ chạy thục mạng, còn để mất cây gỗ là về chỉ nó đánh đập cho. Cơm ngày thì hai bữa, một tháng trợ cấp được vài chục ngàn, giàu có đâu không thấy. Anh Bốn chỉ thấy cực khổ, mệt nhọc và buồn nhớ nhà, nhớ bố mẹ và nhớ người mình yêu thương. Anh viết một bức thư đầy nỗi nhớ thương cho chị Hoa và một bức về cho bố mẹ già. Nhưng thư của anh không gửi đi được, vì khi chủ của anh nhận 2 tháng lương mồ hôi xương máu của anh để gửi 2 bức thư về nhà thì hắn lại vứt thùng rác mà làm ngơ. Và khi được hỏi thì hắn bảo là gửi rồi, làm cho anh Bốn mong đợi mãi. Chị Hòa ở nhà cũng đứng ngồi không yên vì mãi không thấy bức thư anh gửi về cho chị. Chị có xin địa chỉ của anh, nhưng khi thư đến nơi thì nó cũng không thể chuyển đến tay anh được. Chị Hòa chỉ biết mong chờ. Chị qua lại với bố mẹ anh Bốn như một người con dâu tương lai vậy. Mặc dù bố mẹ có bảo chị thanh xuân của con gái nhanh chóng qua lắm, và chị đã 18 tuổi nên là phải nhanh chóng lấy cho mình tấm chồng. Nhưng chị nào chịu đâu, vì con tim chị đã trao cho anh Bốn, và có lẽ suốt đời này chỉ mình anh mà thôi. Còn anh Bốn thì ngày ngày vẫn làm việc cực nhọc, bòn mót từng đồng, nhanh chóng trở về với gia đình và bạn gái ở quê nhà. Anh chưa ngày nào ngừng suy nghĩ về tình yêu của mình. Hay là Hòa đã phải lòng người con trai khác? Anh vùi mình vào công việc và đêm về ghi chép nhật ký. Anh ghi lại tất cả những gì anh nghĩ và tất cả những gì anh đã phải chịu đựng trong ngày làm việc mệt oải hôm nay. Hòa này, mẹ thấy là thằng Vũ nó hợp với con lắm đấy. Mẹ của Hoa ngồi mà nói chuyện với con gái mình, vì dạo này anh Vũ hay đến nhà mà biếu bố mẹ Hoa bánh trái và nước sữa. Hoa hơi cau mày mà bảo: sao mẹ lại nói vậy? Mẹ biết con đã có người thương rồi mà. Bà Bảy chép miệng than thở: trời ơi, ông đang chọc tức tôi tức điên có phải không? Hoa ơi là Hoa, mẹ đã nói với mày rồi, thằng Bốn nó cũng giống như thằng bội bạc kia ở xóm trên thôi. Có vợ con nhưng khi sang ấy làm thì lại lấy vợ bên đấy. Nó lấy được con giàu có mà về xây nhà mới cho bố mẹ nó. Mày thử nghĩ xem, đã 5 năm trời thằng Bốn nó có gửi cho mày được bức thư hay lời nhắn gì không hả? Nó mất tích, bố mẹ nó còn không cần thì mày là cái thứ gì đây hả con? Chị Hoa đứng dậy nức nở trả lời: không, con sẽ đợi anh Bốn trở về. Anh ấy sẽ trở về mà lấy con làm vợ. Chị quay lưng bỏ đi, để lại bà Bảy buồn bã mà không thể nào khuyên răn được con gái. Sáng nay chị Hoa cùng mẹ đi chợ mua thức ăn làm giỗ ông nội. Vũ cũng ngang qua và anh ga lăng xách đồ phụ cho hai mẹ con. Vũ làm tổ trưởng tổ phòng chống tội phạm trên tỉnh. Nay anh có công việc ở cái thị xã này nên về làm. Anh đã phải lòng Hoa, một cô gái xinh đẹp và hiền hòa. Anh đã theo Hoa hơn 2 năm nay. Tình cảm Hoa dành cho người đàn ông tên Bốn anh cũng được biết. Nhưng anh vẫn theo Hoa. Vì anh tin rằng một ngày nào ấy, Hoa sẽ hiểu lòng anh. Và nếu như người con trai tên Bốn ấy không về nữa, thì Hoa sẽ là của anh. Hoa cố gắng tránh mặt anh, nhưng cô cũng thấy anh đáng thương, nên không có ý định xua đuổi anh, vì sợ anh sẽ bị tổn thương. Anh Vũ đã 30 tuổi, anh cũng dành thời gian dài mà chờ đợi một người không yêu mình. Vài ngày sau, hai mẹ con Hoa nhận được tin bố cô phải đưa vào bệnh viện gấp mà cấp cứu. Số là bố cô, ông Bảy làm nghề xe ôm, và trong một lần chở một người thanh niên đi qua chỗ hoang vắng, đã bị hắn ta đâm trọng thương và cướp đi chiếc xe là thứ tài sản duy nhất gia đình ông Bảy có. Vũ biết tin, anh chạy vội vào thăm ông Bảy và bắt đầu điều tra tên tội phạm ấy. Sau 2 ngày thì anh đã đích thân bắt giữ nó và trả lại tài sản cho ông Bảy. Phần khác thì tiền chi trả bệnh viện Vũ đều lo cả. Anh muốn lấy lòng Hoa. Và thật, Hoa đã mềm lòng mà suy nghĩ về Vũ. Cô nhớ đến Bốn, chả lẽ anh ta bội bạc đến thế sao chứ? Anh bỏ cô thật sao? Nếu đó là sự thật, thì cô đã lãng phí thanh xuân trong 5 năm trời. Cô để người ta chờ đợi cô hơn 2 năm, để đợi cô nhận ra người bội bạc ấy, cô đã chờ đợi là vô nghĩa. Hoa quyết tâm mà viết một tâm thư, xem như là lần cuối cô gửi cho anh. Nếu anh không hồi thư thì cô sẽ đồng ý lên xa Hoa cùng với Vũ. Em không biết anh đã quên em từ khi nào. Em không biết mình chờ đợi anh có vô nghĩa hay không. Đã 5 năm rồi em phải sống trong mong đợi. Em nghĩ mình nên sống cho riêng mình. Nếu anh đọc được lá thư này thì em hy vọng anh sẽ trở về. Nếu không, em sẽ lên xe Hoa về nhà chồng. Em chờ hồi đáp của anh. Anh Bốn vẫn không nhận được tấm thư nào cả. Mặc dù anh đã gửi cả 100 bức, nhưng chưa bức nào về tay Hoa. Và anh cũng không biết rằng cả 1000 bức thư Hoa gửi cho anh chưa hề được nhận. Anh suy nghĩ có phải Hoa đã lấy chồng ư? Cô ấy sẽ không chờ mình lâu như thế đâu. Một tuần sau, Hoa đồng ý Vũ. Hai người cũng không cần tìm hiểu nhau vì thời gian qua đã quá đủ để hiểu tính cách của nhau rồi. Trước ngày cưới vài ngày, Hoa có gửi tiếp cho Bốn 1 bức thư cuối cùng, nói rằng cô sẽ đi lấy chồng. Bên kia thì Bốn lỡ làm mất đi một xe gỗ của chủ và bị hắn ta đánh đập, giam vào một khu nhà nhỏ. Cơm không cho ăn, nước không cho uống. Hắn muốn để cho Bốn chịu gian nan đau khổ và sẽ chết dần trong gian phòng ấy. Hắn còn ác hơn khi lá thư cuối cùng này hắn lại đưa đến cho Bốn. Anh nghe là Hoa gửi thì mừng rỡ mà mở ra đọc. Anh cảm thấy mọi vết thương trên người mình như lành lại và không còn đau đớn nữa. Nhưng khi anh mở thư ra thì hình ảnh của Hoa và một người đàn ông hiện ra. Hoa mặc chiếc váy trắng cô dâu mà cô đã ao ước, nhưng người đứng bên cô không phải là anh mà là người đàn ông khác. Anh quá bội bạc, tôi sẽ lấy người đàn ông tôi yêu thương. Tôi không cần anh. Bốn đọc 2 dòng chữ ấy mà tim anh thắt lại, tim anh bỗng đau nhói và cảm giác khắp người tràn về từng cơn đau dữ dội. Nội tạng anh dường như đã bị thương rất nặng và anh ôm lấy bụng mình, mặt mũi nhăn nhó đau đớn. Nỗi đau thể xác này anh rất đau, nhưng nó không bằng từng mũi dao đang rạch lấy tim anh từng đợt, làm nó lát bươm và dường như vỡ nát. Anh Bốn ngã lăn ra mà thở dốc vài hơi, và rồi anh chút hơi thở cuối cùng nơi phòng giam lạnh lẽo ấy. Trước khi chết, tay anh bóp chặt tấm hình cưới ấy, và mắt anh trợn tròn, miệng há hốc chết trong một sự cô độc, một cái chết lạnh lẽo và đầy sự hận thù. Sẽ có lúc anh về mà đòi lại mọi thứ đáng lẽ thuộc về anh. Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi anh ra đi mãi mãi. Đêm này là đêm động phòng của Hoa và Vũ. Anh nhìn vợ hỏi thật lòng câu hỏi trong lòng. Em đến với anh có phải vì sự thương hại không? Hoa do dự vì thật lòng trong thâm tâm, chị luôn nghĩ đến Bốn. Nhưng có lẽ anh đã phụ chị, nên bằng tất cả lý trí cô đã đáp lại Vũ. Không, đó sẽ là một tình yêu. Vũ mỉm cười. Tình cảm anh dành cho chị là vô bờ bến. Hai vợ chồng chuyển lên trên tỉnh ở, hai người vẫn còn đang ở nhà bố mẹ chồng. Vì tính chất công việc, nên anh Vũ không muốn để vợ ở một mình, nên để chị ở với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng cũng rất thương chị Hoa. Hai ông bà cũng sống rất tình cảm và thoải mái. Chị Hoa được ông bà cho đi học may, may ở nhà, kiếm thêm đồng ra đồng vào, tích góp với chồng. Mặc dù ông bà rất khá giả, nhưng vẫn muốn chị Hoa có cái nghề như người ta vậy. Thời gian cứ thế trôi qua, anh chị vài tháng lại về thăm thị xã một lần. Mọi người ở dưới quê cũng như là ở trên đều ở giục anh chị nhanh chóng sinh con cái vì tuổi cũng đã lớn dần. Anh chị chỉ biết gật đầu mà cười cho qua vì đã 2-3 năm trôi qua chị Hoa vẫn chưa có con. Anh Vũ thương vợ nên thường động viên vợ mình. Anh nghĩ sẽ có thôi nên anh chị cứ thoải mái rồi sẽ có con thôi. Nhưng linh tính của chị mách bảo mọi chuyện không thể đơn giản như thế được. Chị cảm giác có điều gì đó lạ lắm. Cứ mỗi lần hai anh chị gần nhau đến ngày trứng rụng thì hết chị với anh đều xảy ra chuyện. Nếu anh không đau bụng thì chị cũng bị chuột rút chân tay đau nhói. Còn những ngày khác thì bình thường. Hoặc là có những đêm anh chị chuẩn bị kỹ để ra trận thì anh lại có việc này việc kia mà phải rời nhà. Chị không dám kể cho anh nghe vì chị nghĩ anh sẽ không tin. Vì đây không phải như ở quê mà tin ba cái điều tâm linh ấy. Hôm nay chị và anh Vũ cũng về quê để dỗ cho cụ nhà chị. Sau khi ăn dỗ thì anh chị ở lại chơi ngày nữa rồi sáng mai lên xe về nhà. Chị Hoa cùng chồng và bố mẹ sang thăm nhà bố mẹ anh Bốn vì có tin mẹ của anh đang lâm bệnh nặng. Mọi người đang an ủi động viên mẹ anh Bốn thì một chiếc xe đạp dừng lại trước nhà bố mẹ anh Bốn. Một người đàn ông đen nhẻm và gầy gò bước vào. Bố anh Bốn mời anh ta ngồi vì cũng biết đây là người cùng xã. Anh ta nhấp ly trà mà vào thẳng vấn đề chính. Ngày ấy con có đi xuất khẩu lao động bên Lào cùng với anh Bốn con trai hai bác. Mẹ anh Bốn nghe vậy thì tuy mệt nhưng cũng ngồi dậy chạy ra ngay bàn uống nước. Chú nói thật chứ? Thế con trai tôi chưa về sao? Bà ta hỏi dồn dập làm người đàn ông ấy khó xử. Anh ta lặng im mà đặt chiếc cặp mình trên bàn. Chị Hoa và anh Vũ cùng mọi người cũng tò mò nhìn theo. Người đàn ông lấy ra từ chiếc cặp một hũ tro cốt và trao tận tay cho bố anh Bốn. Sau đó anh kể lại mọi chuyện từ lúc vượt biên sang Lào cho đến lúc công việc nặng nhọc và khó khăn mọi thứ, đến khi anh Bốn chết và đến lúc mọi người được chạy thoát mà về được tới Việt Nam. Bố mẹ anh Bốn như chết lặng, ôm hũ tro cốt của con trai mình. Mặc dù ở nhà hai ông bà không thích con trai về nhưng vẫn nuôi hy vọng, mà giờ lại không ngờ mọi chuyện nó lại như thế. Tiếng cào khóc của bố mẹ anh Bốn vang lên trong căn nhà nhỏ nghèo khó, làm ai cũng phải tiếc thương cho anh Bốn và tội nghiệp cho hai ông bà già. Người đàn ông thấy bố mẹ anh Bốn đang buồn khóc thì quay sang hỏi ông bà Bảy là mẹ của chị Hoa. Cô chú ở đây chắc cũng biết chị Hoa là người yêu của anh Bốn chứ? Khóe mắt chị Hoa chảy ra hai dòng lệ dài mà bước ra. Là tôi đây. Người đàn ông nhìn người bên cạnh chị Hoa mà như hiểu ra điều gì mà nói. Lá thư cuối cùng chị gửi cũng là lúc anh ấy ra đi mãi mãi. Nhưng cho anh ấy nằm, anh em chúng tôi có tìm được một quyển nhật ký. Khi đọc nó mọi người đều thấy thương cho anh ấy. Bao nhiêu tâm tình anh ấy viết hết trong đấy, gửi lại chị. Anh ta nói rồi chào tạm biệt mọi người ra về. Để lại nỗi xót thương của bố mẹ anh Bốn và sự ân hận dày vò trong thâm tâm chị Hoa, chị ra về quay trở về thành phố mà như người mất hồn. Chị buồn rầu, tự trách mình đã trách nhầm anh. Có lẽ chị là nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của anh. Nếu ngày ấy chị vẫn kiên nhẫn đợi anh mà không nghe theo lời ai nói thì giờ có lẽ anh đã về với chị. Anh Vũ khuyên chị rất nhiều và chỉ cho chị đâu mới là cuộc sống trước mắt, nên chị cũng đỡ đi được phần nào dày vò suy nghĩ. Sau vài tháng thì anh chị dẫn nhau đi đến bệnh viện sản mà khám tổng quát. Hai anh chị muốn khám xem mình có mắc bệnh gì không và sẽ điều trị để sớm có con. Hai anh chị khám xong và ra về đợi kết quả. Hoa, em ở đây nhé, để anh vào cảm ơn bác sĩ. Chị Hoa đồng ý và anh Vũ cũng rời đi. Chị đứng trước cổng bệnh viện đợi anh Vũ. Chị Hoa nhìn qua bên đường nơi có một cái cây lộc vừng rất lớn. Chị mới nhìn lên tán cây thì giật mình đánh rơi cả cái túi sách trên tay. Vì chính mắt chị thấy một bóng dáng của người đàn ông ngồi trên tán cây nhìn chị. Bóng dáng ấy là anh Bốn. Anh ta mặc cái áo lao động màu xanh và cái quần tây đen cũ kỹ, ngồi vắt vẻo trên tán cây mà nhìn chị. Mặt anh ta đen nhẻm, đôi mắt thì trắng giá ngó xuống chị. Lúc chị đánh rơi cái túi sách xuống thì lúc ấy anh ta cũng biến mất. Chị ơi, đồ trong túi chị rớt ra kìa. Một em gái đi qua nhắc nhở Hoa, khiến cho chị bừng tỉnh, cúi xuống nhặt đồ bỏ vào túi rồi cảm ơn em gái ấy. Chị bủn rủn chân tay ngồi xuống chiếc ghế đá lau mồ hôi. Chả lẽ chị vẫn còn bị ám ảnh tâm lý sao? Anh Bốn đã chết rồi mà. Chị ngơ ngẩn suy nghĩ mà không biết anh Vũ gọi chị lên xe về. Mãi đến khi anh Vũ phải lay vai chị thì chị mới choàng tỉnh lên xe về. Anh có hỏi chị nhưng chị chỉ bảo là mệt, chứ không có nói thật cho anh. Chị Hoa cảm thấy lo lắng thật sự và lén anh Vũ đi xem thầy. Chị được vài người là vợ của bạn anh Vũ dẫn đi đến nhà thầy để xem bói. Vì anh Vũ là đội trưởng, là sếp của những anh chồng đó, nên mọi người cũng kính nể giúp đỡ chị Hoa. Vài người cùng dẫn nhau đến nhà thầy. Bà thầy ngồi trên bệ cao, đảo mắt nhìn tất cả mọi người. Rồi bà chỉ tay về phía chị Hoa mà bảo: "Cô gái ấy lên đây, tôi xem trước cho." Chị Hoa bỡ ngỡ vì là lần đầu, nhưng đã được các chị em dặn trước nên khi bước lên trên bệ cao cùng thầy vào trong một gian nhà bên trong, thì cũng đặt lên dĩa một phong bì. Bà thầy nhìn phong bì cũng khá khá, nhếch miệng cười và bảo: "Bà năm nay vợ chồng con vẫn chưa có con cái phải không?" Chị Hoa giật mình, chắp tay mà nói: "Dạ đúng, thầy giỏi quá. Chúng con lấy nhau đã được 3 năm mà vẫn chưa đón tin vui." Bà thầy đưa tay bấm bấm những đốt ngón tay, nói ra tuổi và năm sinh của hai vợ chồng chị Hoa, làm chị lại bất ngờ không hiểu sao bà thầy lại biết. Bà bảo là hai vợ chồng rất hợp nhau, nếu không bị phá thì đã có con rồi. Chị Hoa chưa nghĩ thông nên hỏi lại thầy cho rõ. Thầy mỉm cười đáp: "Ta nghĩ cái vòng đi theo con chắc hẳn có quan hệ với con. Chưa, nó cứ khừ khừ theo con mà nhìn dõi theo con thế kia mà." Chị Hoa kể lại chuyện chị đã thấy ở trước cửa bệnh viện cho bà thầy nghe, và kể lại tất cả mọi chuyện thì bà thầy gật đầu, rồi bà đưa cho chị Hoa hai lá bùa. Một lá bà bảo đốt rồi hòa lẫn nước gừng cho chồng chị uống. Một lá thì chị mang bên người, tối ngủ thì bỏ dưới gối, đi thì phải mang theo, sẽ không bị phong nó theo. Bà còn bảo sẽ sớm có con thôi. Chị Hoa cầm lá bùa nói ra suy nghĩ mình đã nghĩ, và biết rằng từ lúc chị về nhà chồng thì anh Bốn luôn luôn đi theo chị và không muốn cho anh chị có con cái. Chị Hoa cảm ơn bà thầy rời đi. Bà thầy cầm lấy phong bì mở ra thì mắt bà sáng rực, lẩm bẩm: "Dày quá, quả này ăn đậm rồi." Chị Hoa về nhà và làm như lời bà thầy dặn. Và thật, sau 2 tháng thì anh chị có em bé. Anh Vũ và hai bên họ hàng mừng vui khi nghe tin anh chị đã có con. Anh Vũ nghỉ một ngày mà đưa chị đi khám và chở chị Hoa đi chơi nữa. Niềm vui chưa được trọn vẹn thì vài ngày sau, khi đang ở cơ quan, anh Vũ phải chạy về nhà gấp khi bố mẹ anh báo chị Hoa trượt chân trong nhà tắm mà sảy thai. Anh Vũ buồn thiu vì đứa con anh chị mong đợi cũng rời bỏ anh chị ra đi. Nhưng anh cũng lo lắng cho sức khỏe của chị mà cố an ủi chị rồi sẽ tiếp tục có bé, và anh hứa sẽ ở bên chăm sóc cho chị. Phần về chị Hoa thì chị nhớ như in cái đêm hôm ấy. Lúc gần sáng chị đang ngủ trên tầng trên thì buồn vệ sinh nên chị xuống nhà tắm để đi. Không hiểu vì sao mà chỗ chị đi qua thì xà phòng vương vãi và chị trượt chân ngã sảy thai. Nhưng trong lúc đau đớn chị cảm nhận rõ ràng lúc chị ngã, đáng lẽ là đầu chị sẽ đập vào cái thành tường ngăn cản giữa nhà tắm và nhà vệ sinh. Nhưng chị cảm nhận rất rõ là có bàn tay ai đó đã đỡ chị, không cho đầu chị đập vào. Tuy người chị đã ngửa ra sau, chị chỉ biết kêu lên gọi bố mẹ rồi ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Sau khi từ bệnh viện về nhà thì tinh thần chị Hoa sa sút lắm. Chị như nằm liệt giường mà buồn rầu lắm. Anh Vũ phải giảm đi rất nhiều công việc để có thể bên cạnh mà an ủi chị. Bố mẹ chồng cũng muốn để anh chị thoải mái nên cũng tạo không gian riêng cho anh chị bằng cách ông bà về quê nhà chơi ít hôm. Chị Hoa nằm đó mà nhớ thương đứa con của mình. Chị cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều. Chị ước thời gian có thể quay lại, chị sẽ cẩn thận hơn, sẽ không có chuyện xảy ra như thế. Sau khoảng vài tháng thì tinh thần chị đỡ hơn, phấn chấn hơn, và anh Vũ phải quay lại công việc. Chị Hoa cũng lại có con. Lần này anh Vũ bỏ hết công việc, tạm nghỉ một thời gian mà ở nhà chăm sóc chị Hoa. Anh cận kề bên chị và tránh đi những nguy hiểm rủi ro. Chị Hoa cũng vui vẻ hẳn ra và chăm sóc rất tốt cho đứa con chị đang mang. Nhưng rồi nếu được như thế thì sẽ hạnh phúc quá. Khi cái thai được 5 tháng tuổi, một lần anh chị ngủ ở tầng trên. Ban đêm chị Hoa khát nước và tỉnh dậy, nhưng bình nước trên tầng đã hết và anh Vũ đêm nay có uống vài ly với bạn bè đến nhà mừng anh sắp được làm bố, nên anh đã say bí tỉ và ngủ như chết. Nên chị Hoa đành phải lết xuống tầng mà kiếm nước uống. Chị đứng trên bậc cao nhìn xuống từng bậc thang, ngán ngẩm vì cái bụng chị ngày càng to, nó khiến cả người chị nặng nề. Tiếng con chó bên ngoài cứ sủa lên từng tiếng, làm chị Hoa tò mò. Chị định gọi bố mẹ chồng dậy, nhưng nghĩ chỉ là con chó sủa, làm thế thì phiền ông bà, nên chị cũng không gọi nữa mà lặng lặng đi xuống. Được vài bậc thang thì chị dừng lại, vì dường như chị cảm nhận được đằng sau gáy mình có ai đó đang thổi hơi vào. Đúng, nó không phải là gió thổi, mà những làn hơi của ai đó thở vào gáy chị. Chị Hoa đưa tay lên sờ ra gáy mình, thì cảm thấy cả người lạnh ngắt mà sống lưng lạnh buốt, khiến chị rùng mình. Chị Hoa tiếp tục đi xuống, thì ầm một tiếng, chị như bị ai đó từ phía sau đẩy mạnh xuống dưới đất. Phải cả chục bậc thang khiến chị ngã nhoài và hét lên đau đớn. Chị bất tỉnh nhân sự, nằm trên mặt đất. Bố mẹ chồng chị bật sáng đèn rồi chạy ra xem, hét lên khi thấy chị Hoa nằm ấy. Máu bắt đầu chảy ra rất nhiều, và một sinh linh bé nhỏ cũng từ ấy mà hy sinh. Chị Hoa được chuyển nhanh đến bệnh viện, và anh Vũ tuy chưa hết hơi men cũng phải tỉnh táo mà chạy vào. Anh ngồi trước ghế chờ, nước mắt chảy ròng ròng. Tại anh mà ra mà. Mọi người nhà chị Hoa đi hết, chỉ còn mỗi con mực nằm canh cửa ở nhà. Con mực đang ngủ thì cảm nhận thấy có tiếng bước chân. Nó chồm dậy, thấy cái bóng thập thò trước cổng thì nhanh chóng gầm vang mà sủa inh ỏi. Nhưng khi cái bóng ấy đi xuyên cánh cổng mà bước vào nhà nó, thì con mực lại cụp đuôi, chui vào một góc mà chỉ ẳng ẳng lên mấy tiếng. Nó im lặng mặc kệ để cho cái bóng xa lạ ấy bước vào nhà nó. Cái bóng của một người đàn ông mặc chiếc áo màu xanh tay dài rách nát và chiếc quần tây xấu bẩn và cũ, dần dần từng bước lên tầng trên mà không hề phát ra tiếng bước chân. Và có lẽ chả ai có thể nghe được tiếng bước chân của cái bóng ấy ngoài con chó mực. Cái bóng lại đi xuyên qua cửa phòng của anh Vũ và chị Hoa. Nó đứng lại trước giường chị và ngồi xuống. Tay của cái bóng vuốt lên chiếc gối của chị Hoa và rồi đưa cả cái đầu xuống mà hít hà cái mùi hương còn lại của chị Hoa trên chiếc gối và khẽ nói. Vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, nhưng em lại phản bội anh. Cái bóng người ấy bờ vai khẽ run lên. Là khóc sao? Hắn ta đang khóc sao? Đúng, hai khóe mắt chảy ra hai dòng lệ đỏ, nhìn hắn thật đáng thương. Khi mà không còn ai ở nhà, thì cái bóng thường xuyên đến và làm như thế và lại bật khóc. Cái bóng ấy là hồn ma của anh Bốn. Anh mất đi trong cô độc và oan hồn không siêu thoát, chỉ biết quanh quẩn nơi ấy. Anh cũng giúp người bạn mình thoát khỏi nơi ấy và bám theo cho cốt của mình mà về Việt Nam. Hồi anh Bốn nhìn lên bức tường nơi treo tấm ảnh cưới của anh Vũ và chị Hoa. Anh Bốn gầm lên, ánh mắt đỏ lòm. Trên tấm hình cũng đang rỉ máu rồi lại biến mất. Anh Bốn ngừng hét lên và cũng dần biến mất. Chị Hoa tỉnh lại thì lại ôm mặt mà khóc nức nở. Chị biết là con chị cũng đã mất. Đó là đứa con trai mà anh chị đã đi khám. Trong vòng một đêm mà đứa bé đã mất tích thì hỏi làm sao người mẹ như chị có thể chịu được cơ chứ. Anh Vũ là một người đàn ông rất tốt, nên anh đã an ủi chị rất nhiều và chăm sóc Hoa mọi thứ để chị an lòng. Đêm hôm ấy mẹ chồng Hoa ở lại đổi ca cho Vũ về nhà ngủ một hôm. Bà cũng ngồi nói chuyện với Hoa về chuyện đã xảy ra và bảo con dâu đừng buồn nữa. Một bà cũng đi chăm bệnh cho con gái mình nghe thấy câu chuyện ấy thì mò sang mà bảo. Chị này, em bảo thật chưa? Cháu chị bị bắt rồi đấy. Mẹ chồng Hoa liền hỏi lại. Ý chị là thế nào? Người đàn bà ấy nói rõ. Là cái thằng bé đầu bị sấy, nó về lại bắt thằng em nó đi theo ấy mà. Chị nói thật sao? Mẹ chồng Hoa hoang mang hỏi lại. Bà cô ấy cũng quả quyết là mình nói thật và bày cách là đưa chị Hoa về nơi khác sống cho đến khi có đứa con khác và bé nó cứng cáp thì hãy đưa về nhà. Mẹ chồng của Hoa không mấy mi tín, nhưng có lẽ là lời của người đàn bà ấy nói đúng nên đã bàn bạc với anh Vũ đưa chị Hoa về quê ở. Anh Vũ suy nghĩ và cũng thấy là nên đổi không khí cho vợ mình, nên sau khi xuất viện, anh đã đưa vợ về quê ngay. Đúng là về quê thì tâm tình chị Hoa cũng phấn chấn lên rất nhiều. Chị vẫn sang bên nhà anh Bốn và thắp cho anh ấy nén nhang. Tấm ảnh trên bàn thờ gợi cho chị nhớ đến anh rất nhiều. Cũng chính tấm hình này anh đã đưa cho chị trước lúc anh đi làm, và có thể đó là kỷ vật cuối cùng anh tặng cho chị. Chị Hoa cúi đầu trước cái di ảnh của anh Bốn, nhưng chị đâu biết tấm ảnh ấy đang có sự biến đổi khi miệng của anh Bốn đang nhếch lên mà cười đều nhìn chị. Chị Hoa cắm cây hương vào bát thì cây hương tự nhiên cháy dữ dội mà cháy hết sạch, chỉ còn lại chân hương. Chị Hoa hoảng sợ lùi lại vài bước, nhìn lên bàn thờ anh Bốn mà da gà da vịt nổi lên rợn tóc gáy. Cũng may là bố mẹ anh Bốn cũng gần đó nên chị mới không hoảng quá mà bỏ chạy. Chị nhanh chóng tiến đến ngồi xuống bắt chuyện với hai bác. Không gian yên tĩnh khi mọi người trong nhà nhắc đến anh Bốn, và tấm ảnh thờ trên ban thờ cũng đổ sập xuống, vỡ cả mặt kính khiến cho mẹ anh Bốn phải than khóc mà kêu than con trai hay yên nghỉ nơi chín suối, đừng nặng lòng quá. Chị Hoa cũng biết là sự hiện diện của chị không tốt nên chị cũng rời đi, nhưng chị đâu biết anh luôn dõi theo chị từng ly từng bước, nên chị luôn cảm thấy có ánh mắt nào ấy luôn theo chị từ phía sau. Tâm hồn thanh thản, tinh thần chị thoải mái nên ít lâu sau chị lại có em bé. Lần này chị phải ở nhà mà không được bước chân ra ngoài lấy nửa bước, và mọi việc chị làm phải có người đi cùng. Đêm ấy khi đang ngủ cùng chồng trong gian nhà bên, chị nghe bên cửa sổ có tiếng ai đấy gọi mình ra giết lắm. Hòa ơi, Hòa ơi, sao em bội bạc thế? Chị Hòa không tài nào ngủ được khi tiếng gọi thê lương ấy cứ vang lên bên tai chị. Chị quay sang anh Vũ và ôm chặt lấy anh thì tiếng gọi ấy lại vang lên. Hòa, em sẽ chẳng bao giờ có con được đâu. Chị Hòa nghe vậy thì hoảng sợ và bật khóc. Chả lẽ đó là anh Bốn? Anh ấy đã về bắt đi hai đứa con của mình sao? Anh ta ác độc như thế sao? Hòa, rồi cả thằng chồng em cũng sẽ không thể nào có con được. Chị Hoa giật mình, run bần bật khi từ giọng than thở thê lương lại trở thành hung ác và kinh dị đến thế. Chị liền gọi anh Vũ dậy và đem hết mọi chuyện kể cho anh nghe. Tuy anh không mấy tin về tâm linh vì anh làm việc cho đảng và nhà nước mà, nhưng anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và anh cũng kể lại cho chị Hoa nghe về một số lần anh đã thấy. Anh Vũ kể là có những đêm trông cho chị Hoa ngủ, anh cảm thấy căn phòng mình rất lạnh lẽo. Mặc dù là mùa hè oi bức nhưng nhiệt độ trong phòng tăng lên lạnh buốt lắm. Anh cũng hút nhanh điếu thuốc mà đi ngủ. Mặc dù ngày thường anh không hút vì ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, nhưng này lạnh lẽo quá nên anh mới hút. Anh có thói quen sẽ nhìn xuống cổng nhà xem đã khóa chưa thì mới đi ngủ. Lần này anh cũng đứng từ trên tầng nhìn xuống thì anh giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông đầu toàn máu thoát ẩn thoát hiện dưới cổng nhà anh, đang được ánh trăng sáng soi rõ. Người ấy đứng đó, nhưng con chó mực nhà anh thì nó nằm yên trong góc. Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ kinh dị, vì chỉ có vậy con mực mới sợ và cụp đuôi nằm ấy. Anh Vũ cũng nhanh chóng mà đi ngủ để quên đi người đàn ông ấy. Nhưng từ ngày ấy, nửa đêm anh ngủ hay bị kéo chân hoặc có ai đó tát mạnh vào mặt anh đau rát. Suy nghĩ mình ngủ mơ nên anh cũng mặc kệ. Cho đến cái hôm mà anh từ viện về nhà ngủ một đêm thì đêm ấy anh bị bóng đè. Anh Vũ kể lại là anh bị một người đàn ông mặt mũi tái xanh và máu me khắp mình đè anh. Anh Vũ la trong thâm tâm, chứ tay chân anh cứng ngắc và họng anh như bị nghẹn lại. Thả tao ra! Thả ra! Mày là ai? Cái bóng người đàn ông ấy chỉ cười lên hà hà mà không trả lời. Nó đè lên người anh Vũ và bấu chặt cổ, khiến cho anh như nghẹt thở nhưng không thể chống cự được. Anh cố đưa tay lên nhưng vẫn không thể làm gì được cái bóng ấy. Cái bóng buông tay ra rít lên. Vì mày, tất cả là vì mày mà tao mất mọi thứ. Tại sao Hòa lại lấy mày? Mày thật đáng ghét. Nó rít lên rồi cũng biến mất, để lại anh Vũ đang thở hổn hển và mệt nhoài người nằm đấy. Anh Vũ kể mà chị Hoa nằm bên cạnh cũng run sợ. Thế là đêm ấy hai vợ chồng anh chị mất ngủ tới sáng mới chợp mắt được một chút. Hai anh chị được ông bà Bảy dẫn đến tìm một ông thầy nổi tiếng ở dưới quê. Thầy nghe hết mọi chuyện và bảo: nó bắt con của anh chị là để trả thù. Nếu muốn mọi chuyện chấm dứt, chỉ còn cách làm sáng tỏ. để cho nó biết là chị Hoa đây không phải người tệ bạc như thế. Bà Bảy hỏi, thế thầy không giúp được gia đình con sao? Con đã mất hai đứa cháu rồi, giờ còn đứa trong bụng, xin thầy thương giúp cho. Ông thầy chép miệng và bảo, tôi chỉ có thể chịu được mấy cái vòng vất vưởng hay là mới mất thôi. Chứ cái thứ mà oán hận sâu thế thì tôi đây cũng bó tay. Chị Hoa òa khóc mà than thở. Thế thì còn chết mất thầy ơi. Ông thầy gãi gãi đầu mà bảo, tao không làm gì được nó. Nhà tôi có âm binh canh cửa, thế mà nãy giờ nó cứ đứng nhìn anh chị ngoài ấy âm binh. Nó còn tấn công lại. Tôi không phải đối thủ mà. Nhưng thôi, anh chị cố gắng đi lên trên phía đồi bên kia mà tìm một sư thầy trên đó đấy. Ông ấy giỏi lắm. Bà Bảy ngạc nhiên mà hỏi, sao con cũng là người ở đây mà phía núi ấy có ngôi chùa mà con không biết vậy? Ông thầy đáp, cao nhân thì làm sao mà dễ biết như thế. Ông ấy đã từng giúp tôi và tôi cũng một phần theo ông ấy làm sư phụ. Chỉ có những vấn đề nghiêm trọng như thế này thì thầy tôi mới ra tay thôi. Bà Bảy đáp, dạ vậy đội ơn thầy, thầy chỉ đường đi cho chúng con với ạ. Ông thầy bấm đốt ngón tay mà bảo, ngày trưa này đúng 1 giờ trưa rồi xuất phát. Nói rồi thầy đưa ra 2 tấm bùa mà bảo, cái tấm vàng có chữ đen này thì khi đi đường gặp thấy điều gì kỳ lạ thì đem ra mà đốt. Thầy lại chỉ vào 1 tấm bùa khác mà bảo, còn cái tấm vàng chữ đo này thì để đối phó với nó. Nghe đến chữ nó thì ai cũng giật mình mà hoảng sợ. Anh Vũ hỏi, nó sẽ làm hại chúng con sao thầy? Ông thầy gật đầu mà nói tiếp, khi hai anh chị đi tìm người để giúp đỡ thì tôi nghĩ nó chả bỏ qua đâu, như tôi đây chả hẳn, nên cứ đề phòng cho kỹ. Thầy nhìn vợ chồng anh chị mà dặn dò, con đường ấy gặp nhiều nguy hiểm lắm, không phải thú rừng hay cướp bóc mà là quanh đấy toàn những hồn ma vất vưởng. Ai cũng mắt chữ O miệng chữ A mà nhìn thầy. Thầy lại bảo, chỉ được đi bộ và chỉ có hai vợ chồng đi thôi. Bà Bảy nghe vậy thì buồn lu mà nói, không được thầy ơi, con Hòa nó bầu bì sao mà đi được, để con đi cho. Ông thầy nhau mày quát, bà có bị vong theo đâu mà đi. Nếu muốn chấm dứt thì phải nghe theo tôi, chứ cái vòng anh Bốn này oán hận ngút trời rồi. Bà Bảy đành im lặng mà để thầy dặn dò thêm rồi ra về. Trước khi về, thầy có đưa cho anh Vũ một cái gậy bằng gỗ đào và bảo, gậy gỗ đào này được khắc lên thân câu thần chú trừ ma quỷ, mai cậu đi thì mang theo. Anh chị cảm ơn thầy rối rít và biếu thầy chút trà nước, nhưng thầy không nhận, bảo là dùng tiền ấy mà làm phúc cho người nghèo. Cứ cho đi, anh chị sẽ được nhận lại. Nên thấy ai khó khăn thì cứ giúp, đừng có tham lam không có kết cục tốt đâu. Thầy lại nhìn đứa con trong bụng chị Hoa mà lại bấm đốt ngón tay tính toán rồi bảo, anh chị đi thì tìm thêm một người con gái tuổi dần, sẽ là người bảo vệ cho đứa con trong bụng chị. Nhớ đấy, phải là con gái tuổi dần. Anh Vũ và chị Hoa cảm ơn thầy rồi ra về, chuẩn bị cho trưa nay sẽ đi. Bà Bảy sốt ruột mà bảo, thôi, hay đừng đi nữa hai đứa à, nguy hiểm lắm. Nhưng chị Hoa nhất định đi, vì chị cũng muốn mọi chuyện dừng lại. Nếu không được thì coi như chị liều một phen vậy. Bà Bảy tìm mãi mới được đứa cháu gái của bà là chị Nhi. Nhi là tuổi dần và đúng như lời thầy nói sẽ bảo vệ được cháu ngoại của bà. Đúng 1 giờ thì mọi người thu xếp mà lên đường. Theo như những gì thầy dặn thì con đường dẫn lên núi đi khoảng nửa ngày là đến. Cứ một đường thẳng thì sẽ đến nơi. Ba người cứ đi, qua một gốc cây bằng lăng to thì không gian như được bao phủ, như một tầng sương mù mà mờ ảo, lạnh lẽo. Cũng may, ai cũng chuẩn bị mặc áo ấm nên không rét. Ba người đứng đó, nhìn con đường phía trước mờ ảo, rồi quay lại nhìn phía sau, vẫn là đường nhỏ có những cây cỏ xanh mướt và ánh nắng mặt trời chiếu ấm áp. Còn phía trước như chuẩn bị đi vào nơi khác vậy, âm u đến đáng sợ. Anh Vũ nhắc nhở, thầy đã bảo trên đường đi, nếu như cảm thấy có ai theo sau hoặc gọi tên, cũng không được quay lại. Đi theo anh. Chị Hoa xúc động trào nước mắt, chưa bao giờ chị thích chồng chị mạnh mẽ và vững chắc đến thế. Chị Hoa thở dài mỉm cười bước theo anh. Anh Vũ cầm cây gậy gỗ đưa ra phía trước. Tuy rằng âm u lạnh buốt, nhưng nhờ cây gậy nên đường đi cũng rất rõ. Chị Hoa, hình như bác Bảy gọi chúng mình ấy. Hay là anh chị quên gì để bác gọi lại lấy? Chị Hoa tim đập mạnh nhưng vẫn cố nói. Không phải bác Bảy đâu. Chị cũng nghe nhưng mà ở đây thì làm gì có bác Bảy. Bác đang ở nhà mà. Thôi, em cứ nắm tay chị mà đi nè. Như gật đầu mà như choàng tỉnh, cô bé cũng tiếp tục từng bước mà đi theo anh chị. Bỗng nhiên gậy gỗ của anh Vũ chạm trúng cái thứ gì đó cứng cứng. Anh Vũ nhìn xuống là một cái bia mộ. Hồn vía anh như lên mây, lặng im trong giây lát. Rồi anh suy nghĩ, mà anh cũng đã gặp, anh mất hai đứa con rồi thì giờ còn có việc gì đáng sợ mà làm anh đáng sợ nữa. Anh Vũ kéo tay vợ và con bé Nhi đi né qua chỗ khác, thì từ đằng sau có tiếng nói của một đứa con nít. Cô chú ơi, cô chú đi đâu đó? Mọi người đứng lại mà tim đập thình thịch. Thật là chỉ có hồn ma mới xuất hiện ở đây, chứ trên con đường này thì làm gì có đứa con nít nào chứ. Ba người nháy nhau mà không quay lại để nhìn và sẽ tiếp tục đi tiếp. Nhưng tiếng nói lại vang lên một lần nữa. Cô chú đi đâu thế? Nhưng bây giờ tiếng nói nó phát ra từ đằng trước. Một đứa bé gái mặc cái đầm màu trắng với khuôn mặt trắng xanh mà nhìn mọi người. Anh Vũ định đút ra tấm bùa ra đốt thì chị Hoa ngăn lại và chị bảo. Con bé đang khóc. Anh Vũ nhìn nó và thấy đúng là nó đang khóc. Mặc dù biết nó không phải người, nhưng anh cũng không lỡ tay mà hỏi. Sao cháu khóc? Con bé nghe vậy thì đưa hai tay lên dụi mắt nức nở. Con đói. Chị Hoa thấy nó khóc thì thương tình, lấy ra cái bánh mì ngọt chị đã chuẩn bị. Con ăn đi. Tuy rằng không biết con bé mà ấy nó có ăn được không, nhưng chị Hoa vẫn đưa cho con bé. Nó ngừng khóc và tiến lại gần. Ba người cảm nhận một làn gió lạnh buốt đang tiến đến chỗ mình mà rùng hết cả mình. Con bé nhận lấy tấm bánh mì mà cười tươi. Nó đưa lên mũi hít hà cái bánh mì ngọt thơm ngon, rồi đưa lại cho chị Hoa. Ba người nhìn tấm bánh mì kinh ngạc khi tấm bánh mì mốc meo, tỏa ra cái mùi ôi thiêu mà nhớt nhát. Chị Hoa vội buông luôn cái tấm bánh mì xuống đất, cảm thấy cổ họng mình đang ứa ra nước bọt. Ngon lắm, con cảm ơn. Thì ra con bé nó ăn bánh mì bằng cách đấy, làm mọi người cảm thấy nhợn hết cả người. Cô chú đi đâu? Con bé nhỏ giọng nói the thé hỏi. Anh Vũ trả lời qua loa cho qua chuyện, nhưng con bé dường như hiểu được chuyện mà nói tiếp. Cô chú tìm sư thầy chứ gì? Trên đường đi có nhiều nguy hiểm lắm, có gì gọi con trợ giúp. Con bé dứt lời thì cũng biến mất trong làn khói sương mù mà không tì vết. Ba người nhìn một lúc rồi cũng tiếp tục bước tiếp trên con đường vắng vẻ và sương mù ấy bao kín khắp người. Đi được một đoạn thì con bé Nhi reo lên. Tiền kìa anh chị ơi! Vũ và Hoa dừng lại nhìn xuống đất. Đúng là tiền, rất nhiều tiền nằm dưới đất. Bé Nhi định nhặt lên thì anh Vũ ngăn lại mà bảo. Thầy dặn là không được tham lam. Thôi, chúng ta đi tiếp. Ba người bước đi thì đống tiền ấy hóa hết thành tiền âm phủ mà tự bốc cháy. Từ trong tán cây một bóng người bước ra nhìn theo ba người. Ánh mắt anh ta đỏ rực nhìn theo bóng ba người đang đi. Anh ơi, hình như mình đi lại con đường cũ đấy. Con bé nhìn tính mắt mà nói với anh Vũ. Anh Vũ lấy con dao đã chuẩn bị mà chặt đi một cành cây sát đường và tiếp tục đi tiếp. Một lúc sau thì anh đứng người và phát hiện mình đã đi lại con đường ấy. Và cái cây bị chặt đi một cành lại xuất hiện trước mặt. Anh bắt đầu thấy hoảng sợ, mồ hôi toát ra. Chả lẽ là anh đã bị ma quỷ dẫn đường rồi. Anh Vũ lần này lấy ra tấm bùa mà đốt lên. Tấm bùa tỏa ra mùi hương, làm đầu óc mọi người tỉnh táo mà lại tiếp tục đi tiếp. Không còn trở lại con đường cũ ấy nữa, nên ba người yên tâm mà đi tiếp. Anh Vũ nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ rồi, thì sốt ruột lắm. Anh lo cho sức khỏe của chị Hoa mà chú ý quan sát mọi thứ xung quanh thật kỹ. Mọi người nhìn xa xa thì thấy thấp thoáng có cái bóng của ai đó đang đi trước. Lại gặp ma nữa rồi. Con bé nhìn nói nhỏ rồi lại từng bước mà đi. Cái bóng dần hiện rõ, cho mọi người thấy rõ là một ông lão đã đứng tuổi vì ông ta còng lưng đi đằng trước. Không ai dám lên tiếng mà cứ đi vì thấy ông ấy không có động tĩnh gì cả. Ông ta vẫn dẫn trước mọi người một khoảng cách dài. Mọi người đi thì ông ấy cũng đi, dừng thì ông ấy cũng dừng. Anh Vũ định chạy nhanh lên mà xem ông ấy thế nào, nhưng chị Hoa ngưng lại và bảo chị mệt nên ngồi nghỉ lại một chút. Ba người lấy bánh mì và nước uống ra định dùng thì rõ khổ khi tất cả bánh mì trong cái ba lô mà nãy giờ anh Vũ mang trên người nó hư hết, và khiến chị Hoa và con bé Nhi không kìm được phải chạy ra gốc cây nôn thốc nôn tháo. Mọi người chỉ đành uống nước lọc cho xong rồi lại tiếp tục đi tiếp. Ông lão ấy cũng không thấy nữa, ông ta cũng không còn đi trước mọi người nữa, tiếp tục đi trên con đường đầy mù sương ấy mà ba người không xác định được nơi dừng chân. Lại nhìn cái đồng hồ trên tay, đã 4 giờ chiều rồi mà vẫn chưa đến nơi, nên mọi người rất sốt ruột. Con bé nhìn nãy giờ nó cứ hỏi anh Vũ xem là mấy giờ rồi, rồi là sao đi lâu thế, làm cho nó và mọi người thấm mệt. Nhưng đúng theo lời thầy dặn thì phải mất cả buổi mới tới được nhà sư thầy. Đi được một đoạn khá xa thì cái ông lão lưng còng ấy lại xuất hiện, nhưng lần này ông lão ấy lại đi chậm chậm, dường như là đợi mọi người theo kịp vậy. Anh Vũ quay sang nhìn chị Hoa và bé Nhị để hỏi xem là có đi tiếp không. Chị Hoa rất sợ, nhưng vì đứa con trong bụng nên chị hít sâu một hơi rồi nắm hai tay người mà bước tiếp với ý định là sẽ đi qua khỏi người ông lão ấy. Nhưng đột nhiên ông lão ấy quay lại làm mọi người giật mình, ôm chặt lấy nhau. Con bé Nhi theo phản xạ hét lên thì bị anh Vũ bịt miệng lại vì sợ hồn vía nó sẽ bị bắt. Hồn vía con người theo như thầy đã nói là phát ra từ miệng, nếu chỉ cần la lớn thì từ ấy mà nó sẽ rút mất phần hồn. Nặng là đi theo nó, còn nhẹ hơn thì ngơ ngơ dại dại, đáng thương lắm. Nhưng khi mọi người nhìn lại thì thấy ông lão ấy có vẻ mặt bình thường, chỉ là khuôn mặt rất nhăn nheo vì ông đã khá lớn tuổi. Ông lão nhìn ba người rồi lại nhìn phía sau lưng của ba người mà cất giọng. Các người định dẫn quỷ đến đây sao? Mọi người chưa hiểu gì thì ông lão lại nói. Người đàn ông ấy đi theo các người từ rất lâu rồi, làm sao mà không quay lại mà đuổi nó đi? Anh Vũ thấy ông lão có vẻ là người nên kể lại quá trình thầy đã dặn là không được quay lại phía sau, kẻo nó bắt đi mất. Ông lão gật đầu mà hỏi. Thế các người đã gặp cháu gái ta chưa? Anh Vũ, chị Hoa cùng với bé Nhị ngạc nhiên. Chả lẽ cháu gái của ông lão lạc ở đây sao? Thấy mọi người như chưa hiểu, ông lão nói tiếp. Theo ta về nhà. Mọi người nghe vậy thì suy nghĩ trong đầu lóe lên, tưởng ấy là sư thầy hay người nào ấy có quan hệ với sư thầy nên mừng rỡ mà đi theo. Nhưng đi được một quãng thì anh Vũ bất giác dừng lại vì ông ta đang lướt đi mà chân không chạm đất. Mặc dù có một tầng sương mù bao phủ dưới đất, nhưng nhìn kỹ có thể thấy là chân lão ta không hề chạm đất. Ông là... Cái bóng lưng còng ấy dừng lại và quay mặt lại thì ôi cha mẹ ơi, con mắt ông ta phun ra những tia máu đỏ thẫm cùng với con ngươi đang đảo liên hồi mà nhìn mọi người. Ông ta khẽ đưa tay về phía anh Vũ mà cất cái giọng the thé. Về nhà với ta. Người anh Vũ như bị dòng điện chạy qua khi cái miệng không còn răng của ông ta đang móm mém mà cười với anh. Anh đưa cây gỗ đào ra mà quét về người ông lão. Gậy gỗ như gặp lửa mà kêu lên tiếng xèo xèo bốc khói. Ông lão cũng kêu lên đau đớn rồi lùi lại. Một giọng con nít vang lên. Ông ơi, họ cho cháu ăn bánh. Họ là người tốt đấy. Ông lão nhìn lên trên cành cây gần ấy mà thét lên. Nhưng chúng đã dẫn quỷ đến đây định chiếm chỗ ông cháu mình mà. Cô bé gái lúc nãy từ trên cành cây mà nhảy tọt xuống. Cô tiến lại gần ông nỉ non. Họ đã kể cho mọi chuyện rồi, ông tha cho họ đi. Ông lão nhìn cháu gái mình năn nỉ thì khẽ gật đầu mà nói với anh Vũ. Cậu tìm thầy thì tôi sẽ giúp cậu, nhưng con quỷ đằng sau kia dường như không muốn tha cho mọi người thì phải. Chị Hoa bật khóc mà nài xin ông lão giúp chị, giúp con của chị. Ông lão nhìn chằm chằm hồn ma anh Bốn luôn đi theo mọi người từ nhà đến bây giờ. Cậu chết rồi, oán niệm nặng thế làm gì nữa. Anh Bốn trợn tròn đôi mắt trắng dã lên mà quát. Kẻ bội bạc thì phải trả giá. Ông lão lắc đầu nhìn ba người mà đáp. Lão không phải đối thủ của hắn ta. Chị Hoa nghe vậy thì quay phát người lại. Chị biết mình sẽ đối đầu với thứ gì. Dù đã có chuẩn bị nhưng chị vẫn bị giật mình, mà như điếng người khi nhìn thấy anh Bốn trong bộ quần áo lao động rách nát và mặt anh ấy đầy vết thương, máu trên đầu đang ứa ra như suối nước. Nước mắt chị lan dài mà cất tiếng nói. Lúc này anh Vũ cũng không màng lời thầy dặn dò mà quay lại nhìn phía sau. Anh tuy đã đụng độ với con ma ấy nhưng cũng giật mình mà đứng yên tại chỗ. Tôi xin anh đừng hại chúng tôi nữa. Khuôn mặt quỷ dữ cười ngoác tận mang tai, chỉ tay về phía bụng chị Hoa. Nó nữa là đứa thứ ba rồi. Anh đưa tay định tóm lấy bụng chị Hoa thì bé Nhi vội lao đến mà tay cầm lá bùa đã được anh Vũ đưa mà dũng cảm đưa đến chỗ con quỷ. Ánh sáng của lá bùa tỏa ra làm hồn ma anh Bốn che mặt gầm gừ. Mày là tuổi dần, mày là quý nhân phù trợ đứa bé ấy sao? Tuy bé Nhi lúc này cũng sợ đến lệ ngấn bờ mi, nhưng vì bảo vệ đứa bé vẫn dũng cảm nói. Đúng, đừng hòng hại đến cháu tôi. Con quỷ nhìn xung quanh người của bé Nhi tỏa ra một vầng sáng còn sáng hơn cả tấm bùa thì có chút do dự mà dừng lại. Ông lão lúc này cùng cháu ông cũng lao lên định đánh đuổi con quỷ đi, nhưng cả hai ông cháu đều bị con quỷ cào xé mà bỏ hồn phách vào miệng nhai ngấu nghiến. Ba người chứng kiến cảnh ấy thì đều chảy nước mắt. Họ tiếc thương chồng cháu đã hy sinh mong cứu được họ. Là ma cũng có ma xấu và ma tốt, không phải cứ là ma là xấu xa hết đâu. Con quỷ cười lên sằng sặc rồi tiến lại gần chỗ anh Vũ. Anh Vũ không có ai bảo vệ nên nó tiến lại được. Anh Vũ cầm cái cây gậy gỗ đào trong tay, vuốt nhẹ cả cây gỗ, rồi đọc lên câu chú ngữ mà thầy đã dạy cho mình. Những dòng chữ trên cây gỗ đào ấy hiện lên màu vàng đồng, sáng rực. Tay anh Vũ run run quét đến con quỷ. Con quỷ không thèm quan tâm, nhưng không ngờ thân gỗ đào làm nó bị thương. Nó ôm lấy bụng gầm rú lên, cầm lấy thanh gỗ mặc cho linh lực của thanh gỗ đang tỏa ra mà đốt cháy tay nó. Nó bẻ gập một cái mạnh làm thanh gỗ gãy làm đôi, ánh sáng tắt lịm đi. Gậy gỗ ấy trở nên vô dụng, rơi xuống đất. Anh Vũ vội chụp lấy tấm bùa trên tay Nhi đưa về phía nó, nhưng nó cũng cười lên sằng sặc mà mặc cho tay nó đang rỉ máu vẫn vỏ nát cái tấm bùa mà thầy đã cho. Trong lúc này tối sầm lại và dường như ở bên ngoài cũng đã là buổi tối rồi. Chị Hoa cảm thấy đứa con trong bụng mình đang nhào lặn trong lòng mẹ, làm cho chị đau đớn phải ngồi xuống mà ôm bụng. Anh Vũ thét lên: "Bảo vệ chị Hoa và cháu!" Con bé Nhi vội ngồi xuống ôm choàng lấy chị Hoa. Anh Vũ lúc này như một người khác, anh cũng cầm lên không thua gì con quỷ ấy. Anh lấy ra con dao mà lao thẳng về nó với ý nghĩ: một là mày biến mất, hai là tao chết. Thì một lá bùa bay đến đánh vào ngực con quỷ làm nó ngã lăn lộn trên mặt đất. "Dừng lại!" Tiếng của một người đàn ông độ ngoài 40 tuổi bước đến. Ông ta mặc áo sơ mi tối màu và trên tay cầm chuỗi Phật mà lần chuỗi. Mọi người nhìn không phải là thầy sư vì mặc đồ bình thường và chưa xuống tóc. "Có phải thầy Doãn đó không?" Con bé Nhi vội hỏi, và khi thấy thầy gật đầu thì nó lao đến ôm chầm lấy thầy, luôn miệng nói: "Thầy ơi, anh chị em tìm thầy muốn chết luôn. Thầy giúp chúng con với." Thầy Doãn tiến lại gần chị Hoa, xoa xoa bụng chị thì đứa bé trong bụng chị im hẳn đi, ngoan ngoãn nằm im. Con quỷ lúc này đứng dậy, cặp mắt rực lửa mà quát: Người xen vào chuyện của ta." Thầy Doãn nói nhẹ: "Phàm là người trừ ma diệt quỷ thì khi thấy người bị ma trêu quỷ ám thì phải giúp. Người vì sao lại không đi đầu thai mà oán hận ngút trời thế?" Con quỷ hừ lạnh một tiếng mà đáp: "Ta đâu có muốn. Tại con đà bà ấy, nó ép ta vào đường cùng này." Chị Hoa ngồi đấy mà khóc nấc: "Tôi làm gì? Tôi làm gì có lỗi đến anh?" Con quỷ cười lên sằng sặc, chỉ tay vào anh Vũ và nói, rằng nó nghiến lại ken két: "Cô lấy nó, cô phụ tôi. Cô có với nó ba đứa con. Ngày cô mặc váy cưới cũng là lúc tôi đau đớn nhất. Cô bước về nhà chồng cũng là lúc tôi cô độc nhất. Cầm bức thư trên tay, tôi uất hận mà chết. Tôi chết trong đau thương, trong cô độc mà có ai xót. Còn người phụ tình như cô, hỏi có xứng đáng được một cuộc sống bình yên hay không?" Con quỷ như kích thêm lòng hận thù, định lao đến mà lấy tính mạng của chị Hoa. Nhưng thầy Soán đã cho nó một chưởng mà lại ngã nhoài trên mặt đất. Thầy lấy ra chuỗi hạt mà tung đến phía con quỷ. Chuỗi hạt luồn vào cổ nó siết chặt làm nó đau đớn gào thét. Vết thương nơi bụng nó lúc nãy thì thầy làm phép đánh chúng đã thủng một lỗ to và một thứ chất sền sệt màu đen tanh tưởi tuôn ra đến khó ngửi. Thầy đứng trước mặt nó cất giọng đầy uy nghi. Theo ta về đền tội hay vĩnh viễn không được siêu thoát, người chọn đi. Con quỷ mắt đỏ hoe và vẻ mặt thống khổ nhưng vẫn đáp trả. Ta không cần, ta phải bóp chết con người bội bạc ấy. Chị Hòa khóc hết nước mắt, đứng dậy nhìn con quỷ là linh hồn của anh Bốn mà nói. Anh bảo là tôi bội bạc với anh, anh bảo vì tôi mà anh chết trong cô độc sao? Thế thanh xuân của tôi chờ anh thế nào đây? Ngày anh đi, tôi hứa tôi sẽ chờ anh, nhưng anh không hề đánh thư về cho tôi lấy một chữ. Tôi gửi cả trăm thư anh cũng không thèm đọc. Khi bố tôi nguy hiểm không có anh bên cạnh thì ai là người an ủi tôi, ai động viên giúp đỡ tôi? Anh thử nghĩ xem, nếu tôi bội bạc anh thì 5 năm trời tôi chờ anh làm gì cho hao phí tuổi xuân. Tôi đợi anh về mà anh không về, mọi người bảo là tôi ngu, tôi dốt bị anh bỏ lấy vợ giàu sang bên ấy. Miệng con quỷ là anh Bốn bỗng thốt lên một chữ không. Khi nghe Hòa nói mình có vợ giàu sang bên ấy, anh vẫn miệt mài làm để có tiền cho bố mẹ trả nợ và để về cưới em. Hòa à, nhưng em... Lần đầu tiên thầy Doãn thấy một con quỷ rơi nước mắt là những giọt nước mắt từ tận đáy lòng của nó. Chị Hòa đầy đau thương. Xin lỗi vì đã không giữ lời hứa lấy chồng trước. Xin lỗi anh vì tôi đã để anh ra đi trong cô độc. Nhưng tôi xin anh, anh bắt đi hai đứa con của tôi rồi thì anh hãy tha cho đứa bé này. Nó không có tội tình gì cả. Mọi chuyện tôi làm, tôi chịu. Chị Hòa quỳ xuống mà tạ lỗi. Còn quỷ cũng cục xuống thốt lên vài câu. Hòa ơi, anh sai rồi. Xin lỗi em và con em. Xin lỗi anh Vũ. Xin anh hãy chăm sóc cho Hòa. Kiếp này anh không có em. Hòa ơi. Con quỷ không nói nữa mà tự bảo nổ hồn phách, biến thành những tinh phách bay lượn trên bầu trời rồi biến mất. Thầy Doãn cùng mọi người nhìn theo, khóe mắt ươn ướt. Một cuộc tình đầy đau thương và cô độc. Thầy Doãn mời mọi người đến nơi thầy đang tĩnh tâm. Chỉ có vài mét là đến mà mọi người không ai thấy nơi này. Thầy bảo muộn rồi, mai rồi về cũng được. Thầy đưa ra mâm cơm chay mời mọi người. Cả một buổi đói nên dù hơi lạ nhưng mọi người vẫn ăn hết mâm cơm chay ấy. Sáng hôm sau thầy bảo sẽ tiễn mọi người về. Và con đường ấy về xuống phía chân núi chỉ mất 2 tiếng đồng hồ đi bộ mà thôi. Thế mà hôm qua cả 3 người đi cả buổi mới tới. Thầy chỉ vào 2 ngôi mộ, bảo đấy là mộ của 2 ông cháu mất do ngày ấy bị cướp giết khi lên đồi hái lá thuốc cứu người. Mọi người thường thấy 2 ông cháu hiện về nên lên dựng luôn bia mộ ở trên đồi và mời thầy gọi hồn 2 ông cháu về cái đồi này để ở, chứ đừng phá mọi người phía dưới chân núi, tội nghiệp 2 ông cháu. Anh Vũ cảm ơn thầy rồi cùng chị Hoa và bé Nhi ra về. Vài tháng sau thì chị Hoa sinh hạ một bé trai kháu khỉnh và cuộc sống anh chị lại trở về êm đềm như mơ ước vậy. Chị Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ mà nghĩ vu vơ. Đôi lúc chị vẫn nghĩ về anh Bốn, một mối tình từng là một thời thanh xuân của chị. Không hiểu sao hồi ấy chị có thể đợi anh lâu như thế. Và hình bóng của chàng trai ấy mãi khắc ghi trong trái tim chị. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Và bây giờ mời quý vị đến với câu chuyện thứ hai của tác giả Mạnh Ninh mang tên Tóc Phù Thể. Xuân về, hoa đào bung những cánh đỏ rực rỡ con đường ven sông. Từ xa nhìn lại, giữa những làn khói lam chiều bằng bạc, hai bên bờ sông sắc màu đỏ rực của hoa đào như thắp lên màu trắng mênh mang. Những bó hoa cúc được các bà các chị xếp ngay ngắn đội ra chợ bán trông thật đẹp mắt. Mùi bắp nếp nướng thơm và dẻo, bánh đúc lá dứa pha lẫn mùi nước đường thơm ngào ngạt, tất cả lan tỏa vào nhau, làm cho bất cứ ai cũng cảm thấy ấm áp đến không ngờ. Chợ cận Tết phảng phất mùi rơm, thơm nồng hương mít chín, sớm họp lâu tan. Thành ầm ĩ ới kẻ bán người mua nhộn nhịp hơn thường lệ. Xa xa dọc trục đường chính, đám khách thập phương với đủ loại hàng quán. Bầu không khí tấp nập, huyên náo, ồn ào với đủ thứ âm thanh và mùi vị trộn lẫn vào nhau. Chỗ tanh tanh hàng cá, chỗ đăng đắng mùi vôi của hàng bánh đúc, chỗ mặn mặn hàng mắm, chỗ cay cay hàng ớt, nơi ngào ngạt bánh nướng thơm giòn. từng thứ mùi vị và âm thanh ấy cùng hòa quyện vào nhau, tạo nên nét đầm ấm của một vùng quê nhỏ yên bình. Nhưng ở một góc chợ nhỏ vẫn có những mảnh đời bạc phận, tủi hờn và nước mắt. Đó là khu chợ tóc. Chợ tóc chỉ họp duy nhất một ngày trong năm ở cạnh bến đò. Những người mua tóc từ khắp nơi đổ về vào ngày 23 tháng chạp. Những người đàn bà ra sông không chỉ để thả cá chép mà còn để giấu chồng tỉa bớt đi mái tóc. Có người năm nào cũng đến chợ cắt phe mái tóc dài đến ngang lưng rồi cầm vài trăm đi sắm Tết. Gió sông thổi bay tung tóe mái tóc mới ngắn ngủn đến mang tai. Vài người thì đứng tần ngần vuốt ve tóc của mình bịn rịn không muốn cắt đi. Chợ tóc là phiên chợ của đàn bà, của những chiêu chắt và hy sinh, của đau đớn và hoài niệm, của dịu dàng và nổi loạn. Thu ở dưới vào tay người đàn bà bán tóc 200 ngàn, không có kẻ thêm bớt. Những người đàn bà đến đây đa phần bị túng bấn. Họ bán đi mái tóc mình để thêm thắt vào cái tết nghèo nàn, bộ quần áo mới cho con. Hoặc cũng có khi vì chồng đòi mua vài thang thuốc về ngâm rượu. Lẫn đầu đó trong những lọn tóc Thu mới vừa mua là vài sợi trắng vì nhọc nhằn nắng mưa. Là những nghĩ suy vừa mới mọc lên từ chân tóc. Mỗi một lọn tóc mang một khuôn mặt người, một số phận. Thu mua chúng về bán cho người khác như một cuộc trà trộn thân phận bằng sợi tóc kinh qua nửa đời hương lửa. Thu ngồi ở rìa sông, ngửi thấy mùi của những vạt cúc vàng nở phía bên kia bờ. Người ta hối hả thu hoạch hoa bán Tết, những chiếc xe máy chở hoa mất hút trên con đê nhỏ. Họ mang theo mùa xuân bày bán khắp các nẻo đường. Những người đàn bà cười tươi rói khi cầm tiền thu hoạch hoa cũng đã từng nhăn nhó khi quẩy những gánh nước đầy tràn từ dưới sông lên, tưới cho những luống hoa, tưới luôn cho cuộc đời vốn cằn cỗi của mình. Có năm mưa lớn, nước sông dâng, những luống hoa chưa kịp nở bừng khoe sắc đã chết sặc. Nước rút, cả hoa và lòng người đều nhũn như bùn sông vậy. Những người đàn bà đầu tóc rũ rượi đứng thẫn thờ nhìn hoa, hoang mang trước một cái Tết đang cận kề. Biết lấy gì để trang trải trước bao khoản cần chi, họ búi vội mớ tóc xác xơ của mình để lo toan cho những ngày dài phía trước. Trong số họ có người sẽ đến gặp Thu tiếc rẻ cắt đi mái tóc. Mỗi một nhát kéo Thu đưa tay là bờ vai gầy cuộc ấy như rung lên xót xa. Chị tỉa khéo vào, không chồng em mắng chết. Thu cười hiền. Tóc dày quá thì cắt bớt cho đỡ nặng đầu, sao mà mắng? Người đàn bà chép miệng. Tại chồng em không quý gì như quý tóc của vợ, tối ngủ phải vùi đầu vào tóc vợ mới ngủ ngon. Thu tò mò càng hỏi. Vậy sao lại bán bớt tóc? Người đàn bà hí hửng. Em muốn mua một đôi áo ngực mới. Sáng nay ra chợ thấy bày bán đẹp quá. Hàng từ thành phố lên có khác. Cũng chẳng phải nhà không có nổi vài trăm để mua. Tại tự nhiên bỏ tiền ra thì hơi tiếc. Thu bật cười. Trong bất cứ hình ảnh nào, những người đàn bà ở quê đều buồn, ngay cả khi rất đẹp. Họ chiếu chắt đời mình cho chồng con, vắt kiệt tháng năm bằng sức lực và tâm trí. Với họ ngay từ khi bước vào cuộc sống hôn nhân là tuổi thanh xuân đã ở lại phía sau. Không có những buổi tiệc tùng gặp gỡ bạn bè như đàn bà thành phố. Họ đúc trong xó bếp góc nhà, trên rừng dưới ruộng, lưng đẫm mồ hôi, tay bám đầy bùn đất. Đêm ngủ, móng chân họ còn chưa kỳ sạch, quần áo đầy mùi chớ sữa của con. Người chồng cục mịch đến cả sự âu yếm vuốt ve cũng vụng về hà tiện. Bản thân Thu từng rong ruổi nhiều nơi mua tóc. Những thành phố Thu đi qua, đàn ông hay đàn bà đều không thích kiểu sống mờ nhạt và cam chịu. Họ đi làm, bỏ những đứa con ở nhà cho người già hoặc giúp việc trông nom. Đàn bà bước ra khỏi nhà bằng dáng vẻ chỉn chu đến từng cái lông mi. Họ không thích những vết nhăn trên quần áo. Tóc họ không buộc túm hay là búi lên đơn giản, mà cầu kỳ chảy chuốt. Họ cười bằng phấn son đắt tiền. Họ đi đến đâu mùi nước hoa tỏa ra theo từng bước. Họ không tiếc tiền mua những bộ đồ đắt đỏ. Tủ đồ của họ chất đống mà vẫn luôn thấy thiếu. Đàn bà ở quê thường đứng tần ngần trước quầy bán quần áo, cầm lên đặt xuống một bộ đồ ưng ý, có kẻ bớt xén từng đồng rồi kiếm cớ không mua. Chỉ có mấy bộ đồ mặc quanh quẩn từ năm này qua năm khác đến bạc màu nhàu nhí. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, họ thấy mình được đi đến những vùng đất xa lạ như một cuộc đào tẩu trong ý nghĩ. Thu có sở thích kỳ lắm, trong phòng Thu giấu một hòm gỗ nho nhỏ, trong đó để những lọn tóc đặc biệt cô mua về mà không nỡ bán đi. Đó là tóc của những người đàn bà đặc biệt. Họ thường sống dưới phố. Trước khi sống dưới phố, họ cũng từng là con gái đồng quê. Họ xuống phố học hành lập nghiệp rồi mong tìm thấy một tấm chồng để đổi đời. Họ quyết định cắt đi mái tóc đen tuyền dài, chấm eo như cắt đứt một cuộc đời nhu mì hiền dịu. Với mái tóc ngắn ngang vai hay uốn xoăn bồng bềnh cá tính, họ bắt đầu một cuộc đời mới. Thủ thấy thèm một lần được dứt khoát vứt bỏ như họ để được sống khác đi. Nhưng Thu không thể bỏ mẹ chồng để dắt theo con thơ cùng Hải đến với một vùng đất hứa. Thu bị ràng buộc vì tình thương và vì cả cái thứ lễ nghĩa đã ăn sâu vào tâm thức những người đàn bà. Chồng chết là phải ở vậy thờ chồng nuôi con và chăm sóc bố mẹ chồng. Thứ định kiến ấy nuốt đời Thu gọn lòn. Giờ thì tóc Thu đã lấn vài sợi trắng. Hải không còn nhắc đến chuyện bỏ đi. Mẹ chồng nói, muốn sống đến 100 tuổi để được gần cháu con. Thu nhậm tính, chắc khi đó mình cũng thành một bà già. Hôm nọ gặp Hải xuống huyện may áo mới cho mẹ già. Tóc Hải dài đến vai, râu ria xồm xoàm. Thỉnh thoảng Hải ngước mắt lên nhìn Thu, ánh nhìn hoang dại như loài thú. Trong túi đồ Hải xách trên tay, Thu thấy có bánh chưng, cân giò, ít mứt gừng, mứt bí, túi dưa hành. Nhà có bàn tay đàn bà sẽ không phải mua những thứ đó ở chợ. Nhìn ánh mắt ái ngại của Thu, Hải cười. Giá mà chợ bán thịt kho tàu, bán canh khổ qua nhồi thịt, bán măng hầm xương thì có khi tôi cũng mua luôn cho tiện. Thu lắc đầu. Cái gì cũng mua sẵn ở chợ thì còn gì là không khí Tết. Hải thở dài. Có bày biện ra đó mà lòng không vui thì cũng đâu thành Tết phải không Thu? Thu ném ánh mắt ra xa, đáp bằng chất giọng lạnh lùng. Ở thì cố mà vui. Hải nhìn Thu, chất giọng trầm mặc lại cất lên. Thu ở cố được chứ tôi thì không. Cố làm, cố ăn, cố ngủ, chứ ai mà cố vui cho nổi. Thu đánh trống lảng. Anh về cắt tóc cạo râu đi, để rậm như người rừng vậy. Hải thật tình. Tôi đâu có nuôi chơi, nuôi dài là để bán cho Thu đó. Hải nói rồi bỏ đi, bỏ mặc Thu đứng chờ vơ giữa chợ. Suốt bao nhiêu năm, từng lời của Hải nói như bỏ vài hạt muối, mặn mặn đầu môi, xa xót trong lòng. Thu cũng chỉ là người đàn bà bé nhỏ thèm được quyền yếu đuối. Nhiều đêm nằm đơn độc, Thu thấy ruột gan mình như biến thành than lửa. Rạo rực, khát khao, căng cửa, để rồi tự ghim cơ thể mình dính chặt lấy chiếc giường cưới đã bắt đầu mối mọt. Không có sự nổi loạn nào, Thu chỉ biết nằm chờ những rào rực trong mình nguội lại. Đã bao đêm Thu phải tự dìm mình vào ý nghĩ lạnh như nước đá. Chồng mất khi Thu mới 26 tuổi. Gái một con trông mòn con mắt. Đêm đợi chồng đi uống rượu về, Thu còn e ấp đặt vài bông hoa bưởi trên bầu ngực phập phồng. Mắt còn muốn nhìn chồng đong đưa, môi còn muốn cong lên nũng nịu. Nhưng chồng không về nữa, bởi không phải cơn say nào cũng tìm thấy đường về. Chồng đã có nhầm cửa nhà người yêu cũ. Để mấy chồng mất vì cảm lạnh, lúc đến nhận xác chồng về, Thu cay đắng nghĩ ngay cả phút giây cuối cùng chồng cũng chọn được nằm trong vòng tay người đàn bà khác chứ không phải là mình. Cơn say đã lôi tuột chồng đến một thế giới xa xôi, ném tuổi xuân của Thu vào quên lãng. 3 năm để tang chồng đi đâu mặt cũng cúi gằm nhìn xuống, không cả dám cười với một người đàn ông lạ mặt vì sợ thiên hạ cười chê. Bành khăn tang của chồng lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu, hết 3 năm này đến 3 năm khác. Nhiều lần nghĩ về cái đêm chồng biến mất, Thu tự hỏi mình ở lại đây để làm gì? Tại sao phải buộc mình vào thứ ký ức đau đớn đến tàn nhẫn ấy? Thu còn phải sống và yêu, phải đến bên người dành tình yêu trọn vẹn cho Thu. Nhưng mẹ chồng chỉ có một mình đau yếu, nỡ nào xứt áo bỏ đi. Nếu chỉ có mình, Thu còn nhắm mắt đưa chân, nhưng con Thu đã lớn. Nó hiểu hết mọi chuyện xung quanh. Đã có lúc Thu nghĩ, tại sao lúc con còn chập chững mình đã không bế nó bỏ đi. Hải đã đợi Thu từ khi còn là người đàn ông sức vóc, trình nữ trong làng, khối kẻ thầm thương trộm nhớ ra ngẩn vào ngơ. Nhưng trong con mắt Hải chỉ có Thu, người đàn bà quá chồng là đẹp. Vẻ đẹp mong manh u sầu khiến Hải muốn bao bọc nâng niu. Gần 20 năm qua, chàng trai ấy chớm già, người thiếu phụ cũng không còn trẻ. Chợ tóc họp đến tối muộn mới tan. Những người mua tóc ngồi co cụm lại gần nhau để bớt tái tê trước từng đợt gió sông lùa vào lạnh buốt. Thong thả đếm từng nắm tóc được buộc gọn bằng dây nịt nhiều màu. Những nắm tóc mềm mượt còn chưa từng một lần nhúng vào hóa chất, nguyên sơ như thể tâm hồn người phụ nữ thôn quê mộc mạc. Tóc họ bao giờ mang đi bán, bọn Thu cũng được giá cao hơn cái thứ tóc sơ xác của đàn bà thành phố. mà thực ra đã lâu lắm rồi Thu không xuống phố mua tóc nữa. Giống như mọi sự sống khác, tóc ở phố cũng ngột ngạt và bị bức tử sớm thôi. Nhưng mái tóc ngắn, hết ép phẳng lại uốn xoăn, hết nhuộm vàng lại màu hạt dẻ, hết phồng lên lại cụp xuống. Trên người phụ nữ, tóc trở thành cái thứ nhỏ nhĩ hay bị bần vò nhất. Đàn bà ở quê nâng niu tóc như nâng niu một thứ trang sức quý giá. Họ chăm chút cho mái tóc bằng hoa bưởi, hương bổ kết. Họ nhẹ nhàng chảy tóc, mềm mại ve vuốt tóc bằng đôi bàn tay chai sạn của mình. Tết đến, họ hay đứng tần ngần trước quầy bán dây buộc tóc, thích thú cầm từng chiếc cặp tóc đính đá lấp lánh ướm thử lên tóc mình. Định không mua nhưng nghĩ chắc là chồng sẽ thích, nên quyết định rước về. Nâng niu chiếc cặp tóc nhỏ như thể báu vật, nhưng chồng họ đâu phải ai cũng thích nhìn tóc vợ. Họ chỉ nhìn vào chiếc làn nhựa xem vợ đi chợ có mua đồ nhắm. Tiền mua cặp tóc họ cũng muốn quy ra thành rượu. Nhiều người đàn bà quyết định cắt đi mái tóc, có khi chỉ vì muốn chồng chú ý đến mình dù chỉ một lần thay rượu. Tết đến, đàn ông thảnh thơi ngồi nhậu với nhau. Đàn bà tóc búi cao cắm mặt trong bếp, hết nấu nướng phục vụ chồng con, lại dọn dẹp đến mọi nhừ lưng. Lúc chồng còn sống, Thu cũng hay búi tóc gọn gàng, để những sợi tóc không rơi vào thức ăn hay vướng víu vào chăn chiếu. Chồng Thu ghét cay ghét đắng cái sợi tóc nào lẫn trong đĩa rau xanh, trong nồi cá kho, trong đĩa nộm mang ra nhắm rượu. Có lần, chồng dằn mạnh cái bát cơm xuống mâm, đứng dậy vắt áo lên vai bỏ đi tới sáng. Chỉ vì nhai phải một cái sợi tóc lẫn đâu đó trong miếng bánh chưng vẫn còn nóng hổi. Suốt mấy ngày Tết, chồng dè chừng từng miếng ăn trên mâm, dè chừng mớ tóc dài đến kheo của Thu. Chồng lẩm bẩm nhiều lần. Cắt quách đi cho đỡ luộm thuộm, nhìn người chẳng thấy gì chỉ thấy tóc, khắp nhà chỗ nào cũng đầy tóc rụng. Ý nghĩ về những sợi tóc vì thế cứ bám riết lấy Thu. Nhiều khi Thu nghĩ cứ để tóc dài tóc rụng vậy đi. Chồng còn cầu nhỏ, nghĩa là còn để tâm tới vợ. Sau này chồng mất, Thu đi mua tóc khắp nơi. Từng có lần xót xa khi ngồi gỡ từng nắm tóc còn bết đầy máu của người đàn bà xa lạ. Chị bị chồng đánh lúc đang ngồi cho con bú. Chị chạy không kịp vì bị chồng túm tóc giật ngược quay trở lại. Chị chỉ còn biết khom người che chở cho đứa con bé bỏng. Tóc im lìm chịu trận, đau đớn xác xơ. Lúc chị ngồi bên hiên nhà gỡ tóc thì Thu đi ngang qua. Tiếng rào: "Ai tóc dài bán đi!" Như thức tỉnh chị khỏi cái cơn mụ mị. Gỡ xong tóc, Thu định đưa kéo cắt, nhưng chị nói: "Chờ chị, hãy để chị gội đầu, để chị được vuốt ve mái tóc này lần cuối. Để ngay cả khi đứt lìa, tóc vẫn còn được thơm hơn cái mùi bổ kết." Chị xin lại một nhúm tóc nhỏ đặt trong gối làm kỷ niệm. Thu mang tóc chị đi, thấy vai mình nặng trĩu. Có biết bao người đàn bà để cho Thu cắt đi mái tóc như một cách giải thoát những cùng cực tủi hờn. Lạ lắm, những mái tóc từng bị bàn tay người đàn ông vần vò hành hạ, nhưng vẫn đen láy và mềm mượt như đã được nâng niu từ kiếp trước. Cũng có người đến chìa tóc trước mặt Thu hỏi: "Em thấy tóc chị có đẹp không? Thơm không?" "Tóc trên đầu mình nhưng lại là tài sản của chồng. Khỏe chơi thôi chứ đâu có bán." Họ khiến Thu nhớ đến Hải trong một buổi chiều nào đó. Anh níu vai Thu, đàn tay lẫn trong lọn tóc. Anh nói một ngày nào đó gần thôi sẽ được gội đầu cho Thu bằng hoa bưởi khô hái ở vườn nhà. Sẽ thức dậy cùng nhau vui đùa với tóc. Sẽ chải tóc cho Thu mỗi sáng. Nếu có say cũng xin được vùi trong tóc Thu mà ngủ. Đêm ấy nằm một mình, Thu khóc, nước mắt lẫn vào trong tóc. Chợ tóc không còn ai ngoài Thu. Dưới sông hình như những con cá chép không kịp đưa ông táo về trời đang quấy đạp. Nhà ai đang đào mứt gừng, mùi vừa thơm vừa ấm. Thấp thoáng đâu đó có những người đàn bà đang thu chăn chiếu ngoài hàng rào vào. Tiếng rượu bột củi vang lên đều đặn. Ai đó hỏi nhau: "Lá dòng mùa đâu mà đẹp thế? Năm nay ăn đùng lợn nhà ai?" Hay như: "Mấy hôm nữa có đi sắm đào sắm quất, thằng cả năm nay liệu có được nghỉ phép về ăn Tết không bà?" Mọi nhà đều tất bật chuẩn bị cho một cái Tết đang đến cận kề. Thu khẽ co người cho đỡ lạnh. Thu còn ngồi đây chưa muốn về vì biết còn có người đang tự vuốt tóc mình mà đắn đo tiếc nuối. Có thể họ sẽ chạy vội ra chợ tóc lúc trời nhá nhem tối để nghe tiếng gió lùa theo từng nhát kéo đưa nhanh. Cũng có thể họ sẽ đóng cửa cài then để ý nghĩ cắt đi từng lọn tóc sẽ ngừng thôi thúc. Thu bắt đầu cảm thấy đói cồn cào khi mùi xào nấu theo gió bay qua. Giờ này ở nhà, chắc con gái cũng đang cặm cụi với từng cốc phẩm màu tự chế để biến những mẻ mứt bí, mứt dừa nhiều màu sắc. Mẹ già chắc đang ngồi chả lạt để gói bánh chưng. Cơm tối chắc đã nấu xong xuôi, chỉ còn chờ Thu về là ngồi quây quần lại bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Bất giác Thu đưa tay vén nắm tóc của mình ra trước ngực. Tóc Thu dài và đen nhất làng, từng khiến Hải mê mẩn. Thu đưa kéo lên ướm thử vào tóc, rồi cắt một nhát rất ngọt. Như thể kéo đã được mài sắc chỉ đợi có giây phút này thôi. Thu đứng dậy, chọn con đường có về qua nhà Hải. Đúng lúc thấy Hải dắt mẹ già đi đo áo mới. Hình như Hải có hơi hụt hẫng khi nhìn theo mái tóc ngắn của Thu đang bị gió thổi tung. Thu cứ thản nhiên đạp xe đi, dù trong lòng rối bời như tóc gió. Cắt tóc rồi là Thu cũng buông tha cho cuộc tình này. Để Hải còn lấy vợ, Thu về vui với hạnh phúc bình dị của mình. Gió sông thổi phần phật bên tai, những bông hoa còn sót lại bên kia sông đang ngả nghiêng trước gió. Cơm canh nóng hổi đang chờ Thu ở nhà. Giờ này chắc mẹ già đang ra ngõ ngóng. 3 tháng sau. Mẹ ơi, đáng dậy ăn miếng cháo cho lại sức. Mẹ cứ nằm đây thế này con lo lắm. Dậy đi mẹ, đáng húp miếng cháo cho nó lại sức mẹ ạ. Thành âm ỉ ôi thiểu nào đó là của Thu. Bà Vân, mẹ chồng cô, nằm liệt giường đã 3 tháng nay. Sau cái lần gặp cơn mưa rào đó, bà cụ nằm bẹp một chỗ tới giờ. Mọi việc to nhỏ, công trong việc ngoài đều đến tay Thu. Kể thêm một chút về bà Vân. Thu còn nhớ ngày đó khi Thu cùng chồng mình lập biên xây dựng gia đình với nhau bằng cả tình thương, tình yêu và sự đồng cảm tôn trọng lẫn nhau. Bố biên mất sớm, một thân một mình bà Vân tần tảo nuôi con ăn học với tất cả tình thương yêu dành hết cho biên. Cuộc sống nghèo túng cứ đeo đẳng nên đến khi biên 25 tuổi mà hai mẹ con vẫn ở ngôi nhà cũ kỹ, ở một vùng miền núi nghèo khó. Việc lo cho cuộc sống đầy đủ đã khó, huống chi xây dựng được ngôi nhà khang trang bề thế lại càng khó khăn hơn. Ngày mới làm dâu, Thu đã phải tự nhủ phải lo cho gia đình tương đối đầy đủ với cuộc sống bình thường như bao gia đình khác. Ở nhà chồng chưa đầy nửa năm, một hôm bà Vân gọi hai vợ chồng lại rồi bảo: Thu này, dạo gần đây mẹ thấy thằng chồng con nó hay nhậu nhẹt bù khú lắm. Công việc của con cũng hay đi xa, nên mẹ tính hai đứa đưa tiền hàng tháng cho mẹ để mẹ lo cơm nước mua sắm cho chúng con đỡ vất vả. Thu gật đầu đồng ý liền, có bao nhiêu đồng to đồng nhỏ đều dồn về cho mẹ chồng. Ngặt nỗi điều Thu không ngờ rằng mẹ chồng mình lại chi tiêu quá tiết kiệm. Nhiều lúc đi làm về nhìn mâm cơm đạm bạc mà Thu ngán ngẩm lắc đầu nhưng chẳng dám nói, sợ mẹ chồng tự ái. Thế rồi thời gian trôi đi, hai vợ chồng Thu sinh được đứa con đầu lòng. Mọi chi phí lại phải tăng lên gấp bội, nhưng mẹ chồng cô chẳng có ý kiến gì về chuyện chi tiêu gia đình, như lo hộ cho cháu hộp sữa hoặc mua thêm quần áo cho cháu mà phó mặc cho hai vợ chồng cô. Cuộc sống lại càng khó khăn hơn do phải lo chuyện ăn học khi đứa trẻ ngày càng khôn lớn. Thêm vào đó, việc biên say sưa tối ngày chẳng chi Thu làm ăn làm Thu nản lòng lắm. Đã nhiều lần Thu đem chuyện chi tiêu gia đình ra phàn nàn với mẹ ruột của mình. Lạ thay, mẹ Thu lại tặc lưỡi bảo: Bà chi tiêu tiết kiệm là đúng thôi, để sau này còn có chút tiền lo thuốc thang lúc về già chứ. Thu không đồng ý với quan điểm của mẹ mình. Mẹ nói thế không được, dẫu gì mẹ chồng con cũng có lương hưu cơ mà. Vì những lý do đó, càng ngày Thu càng cảm thấy khó chịu với cuộc sống quá bí bách và tàn tiện. Sau cái chết nghiệt oan của biên, tang trắng chưa rời khỏi đầu thì Thu bàng hoàng vì biết mẹ chồng mình đổ bệnh. Căn bệnh ung thư quái ác khiến bà Vân không gượng dậy được. Đến lúc đó bà Vân mới gọi Thu lại rồi bảo: Thu ơi, lại đây mẹ muốn nói chuyện với con. Thu đang lúi húi gấp mớ quần áo, nghe tiếng mẹ chồng gọi thì lật đật chạy vào trong. Mẹ gọi con hả? Bà Vân thều thào bảo: Chắc mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Thằng Biên cũng chết lâu rồi. Sau này mảnh đất này mẹ để lại cho con, cho cháu. Con cũng cần phải xây dựng lại cái nhà cho nó khang trang hơn. Rồi các cháu sau này chúng nó lớn cũng phải lấy chỗ đi về cho nó đàng hoàng. Nói rồi, bà Vân bảo con dâu mở tận đáy tủ, lấy ra một chiếc hộp đã cũ kỹ và bảo: Đây là số tiền mấy năm nay con đưa cho mẹ. Mẹ biết rằng con thu nhập thấp rất khó có thể tiết kiệm được để làm nhà, nên mẹ đã giữ hộ con. Ngừng một giây, bà cụ tiếp lời. Còn đây là hai cây vàng của mẹ dành dùng được, con cầm lấy. Sau khi mẹ chết thì thu xếp và xây dựng lại nhà cửa. Quá bất ngờ, Thu không thể tin được những gì đã xảy ra. Thu không thể khóc được khi cổ họng cô cứ nghẹn lại vì căm giận cái lòng ích kỷ của chính mình bấy lâu nay. Thu đã nghĩ sai về mẹ chồng mình. Thảo nào khi bị phát hiện căn bệnh hiểm nghèo, bà Vân đã giấu cô và cũng không chịu nằm viện điều trị. Cả cuộc đời bà Vân đã dành hết cho con cho cháu mà Thu không hề hay biết. Phước đức làm sao bà cụ lại đột nhiên khỏe ra, hệt như có một phép màu tái sinh. Cũng vì lẽ đó mà Thu nhất định từ chối tình cảm của Hải mà ở vậy trả ơn mẹ chồng mình. Về phần gia cảnh của Hải, sau khi lấy nhau được 3 năm vẫn không có với nhau mặt con nào, giữa hai vợ chồng Hải Kim đã xảy ra những cái khác lạ. Nhưng cái khác lạ rõ ràng nhất là sự đối xử của ông Hải đối với bà Kim. Ngày xưa ông thương yêu bà Kim biết là chừng nào. Ông sống vì bà, ông cố gắng hy sinh vì bà. Ông đã từng chăm sóc cho bà như chăm sóc cho một người tình, lúc nào cũng muốn có bà bên cạnh. Nhưng mối tình nóng hồi ấy đã phai nhạt với năm tháng, một phần bởi vì bà Kim là người đàn bà cuồng ghen, không hiểu rằng có ông là một cái gì quý mà trời cho. Bà luôn luôn coi việc có ông như là một sự đương nhiên, và không gây dựng hay tìm cách nuôi dưỡng cho mối tình tiếp tục nảy nở, hay ít ra là không suy tàn. Vì thế mà dần dần giữa hai người không còn sự thắm thiết của thuở xưa nữa, không còn sự cảm thông, sự hiểu biết nhau, không còn mối tương quan thắm thiết giữa hai người bạn đời. Trái lại chỉ còn sự cay đắng, sự chống đối, sự bất đồng và có thể nói gần như là sự hận thù. Mấy ngày gần đây, ông Hải lại còn lạ lùng hơn nữa. Ông cứ suốt ngày ngồi trong phòng đọc sách, viết văn hay suy tư. Ông hay ngồi hàng giờ với một ly rượu và bao thuốc nghĩ ngợi. Bà Kim không hiểu chồng mình nghĩ gì, cái gì làm cho chồng bà bận tâm. Bà Kim có thể cảm tưởng chồng mình sống trong một thế giới cô lập của riêng ông ta, không còn màng tới những gì xảy ra bên ngoài căn phòng đó. Chồng bà đã bị lôi cuốn vào một thế giới ảo của tiềm năng. Ông sống với những mơ ước mà ông đã không thực hiện được trong cuộc đời mình, đó là ôm ấp tình cảm với bà Thu. Đã có mấy lần khi đám đàn bà chí thân của bà Kim góp ý, bà Kim dù trong lòng cuộn trào trăm ngàn con sóng, nhưng vẫn không tỏ vẻ lo lắng gì cả. Bà nói, để cho lão già đi chơi cho sướng cái thân. Ở với tôi lão thấy khổ, tạo cho lão ấy đi ở với gái trẻ, đi chán lão ấy sẽ về. Một bà ngoài 50 bĩu môi, cái sai lầm của bà là ở chỗ ấy. Bà nói cứ để cho chồng đi, nhưng rồi ở nhà ai lo công việc trong nhà. Mặc dù mấy lão chồng có vẻ bất thường, nhưng họ vẫn là người quyết định mọi việc. Họ vẫn lo giải quyết những vấn đề khó khăn như tiền bạc, sửa sang nhà cửa, và nhất là khi phải đối phó với người ngoài. Một bà khác chen mồm, bà cứ hở ra có ngày mất chồng như chơi. Bà Kim nghe thế thì trong lòng đâm bực. Chính vì thế cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng cơm không lành canh chẳng ngọt. Khác xa với đám đàn bà khác, bà Kim có cách đánh ghen rất oái oăm, đó là luôn kiếm cớ để cãi lại ông Hải, làm ông nổi giận đập phá đùng đùng. Bà có tật hay dựng đứng câu chuyện lên rồi đổ lên đầu chồng, làm cho ông Hải phát điên lên thì mới thôi. Hơn nữa, bà Kim là dân Hà Đông, bà có cách nói xéo, làm cho người nghe rất khó chịu. Ông Hải ghét cái tính xấu đó của vợ nhưng chẳng làm được gì. Ông Hải nói, dạo này bà làm sao thế? Bà thích làm cho tôi bực bội mới vừa lòng à? Hay có lần bà Kim thức cho tới khi đến 2 giờ sáng chỉ để ngồi xem báo hay xem truyền hình. Ông Hải dục đi ngủ thì bà cứ lờ đi. Sáng ra bà không dậy nổi. Ông Hải chuẩn bị bữa ăn sáng xong, bà cũng chưa chịu dậy. Đến khi ông Hải ăn xong, bà mới ra ngồi ăn. Cơm tối cũng vậy, bà Kim đi tám chuyện không về. Ông Hải chờ không được, đành dọn cơm lên ngồi ăn. Ăn nửa chừng thì bà về. Ông Hải ăn xong đi nơi khác, bà ngồi ăn. Cả tiếng đồng hồ sau vẫn chưa xong. Bà cứ ngồi một mình chậm rãi ăn, lúc nào muốn thôi thì thôi. Khi ông Hải góp ý với bà thì bà nói, không vừa ý thì đi tìm gái 18 cho nó hầu hả, để cho tôi yên thân. Ông Hải ớ ra, không hiểu trong đầu bà nghĩ gì mà lại nói thế. Câu nói đó thể hiện một sự bất mãn cùng cực. Có một điều ông Hải thấy là thay vì đạp đổ, Tại sao bà không chịu có một thái độ xây dựng? Tâm lý người đàn bà và cái tuổi trên 50 hẳn là rất phức tạp. Ông không hiểu được những biến chuyển tâm sinh lý xảy ra nơi họ. Chính bản thân bà Kim cũng không hay biết rằng bà đã thay đổi, bà đã khác xưa. Và vì thế bà khăng khăng cho rằng bà vẫn thế, lỗi là do chồng bà chứ không phải tại bà. Ông Hải đã chán cái cảnh cơm không ngọt, canh không bùi. Ông đã không chịu nổi cái ương ngạnh của vợ mình. Ông chỉ muốn sống những ngày còn lại trong yên bình. Và vì thế ông đã rút lui vào cái thế giới của riêng ông, vào giữa bốn bức tường của căn phòng làm việc mà xưa kia ông không thích vào. Nhưng như thế cũng không mang lại cho ông niềm sung sướng. Vì ai sướng khi chỉ sống trong môi trường chết, môi trường im lìm, không tiếng nói, không tiếng cười. Ai có thể ngày đêm chìm đắm trong cái sự u mê, sự day dứt của nội tâm. Ông Hải bị giằng co giữa bổn phận và hạnh phúc cá nhân. Ông đã không chịu ly dị, dẫu đã bao lần bà Kim đã nói thẳng vào mặt ông. Thế sao ông không ly dị tôi cái quách đi cho rồi? Để mà còn đi tìm gái tơ mà hưởng đời chứ, ông còn tiếc cái gì nữa? Những lần như thế ông Hải chỉ cắn răng lại để khỏi nói câu gì. Vì ông biết nếu đổ thêm dầu vào lửa, tất nó sẽ bùng lên và không còn cứu chữa được nữa. Khi ông Hải góp ý với bà thì bà nói: không vừa ý thì đi tìm gái 18 cho nó hầu hạ. Có những lần chán nản, ông Hải bỏ đi gần một tháng trời. Ra đi ông không nói cho ai hay mà về cũng chẳng báo trước. Bà Kim lại càng móc máy nói: tôi tưởng ông đi luôn rồi chứ, sao lại còn về? Tôi tưởng ông đi cho sướng cái thân thì còn về nhà làm gì cho khổ thêm cả tôi nữa. Ông Hải cứ im lặng chẳng nói câu gì. Bà Kim được thể nói thêm: nó bòn hết của rồi nó đuổi ông đi chứ gì. Bây giờ lại về lấy thêm tiền mang đi nuôi nó chứ gì nữa. Cáu quá, ông Hải nói lại: bà xem tôi có lấy đồng xu nào mang đi không nào. Bà đừng có ăn nói hồ đồ. Đừng có làm cho tôi điên tiết lên. Khôn hồn thì để cho tôi yên. Bà Kim vừa đi xuống bếp vừa nói: ông không có tiền thì nó ăn bả gì mà nó nuôi ông. Thế là ông Hải đập bàn một cái rầm rồi nói: đã bảo câm cha nó cái miệng lại mà không chịu câm. Ông Hải đi vào phòng của ông đóng sầm cửa lại. Thế là ông lại trở về với cái thế giới của ông. Trong cái thế giới đó không có người vợ oái âm khó chịu mà ông nay ghét thậm tệ. Chính cái sự cuồng ghen của bà Kim, sự hờ hứng của ông Hải đã đẩy hai gia đình rơi vào bước đường cùng, khởi sự từ chính những nhỏ nhen ích kỷ đó. Hôm đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bà Kim lần mò vào phòng riêng của chồng. Trong góc tủ, bà vô tình phát hiện ra một cuốn nhật ký đã ngả màu ố vàng. Tò mò, bà cẩn thận lật mở từng trang. Những nội dung lần lượt làm bà choáng váng. Ngày 18 tháng 6 năm 2001, Tê vẫn cự tuyệt tình cảm của mình. Ngày 9 tháng 5 năm 2002, hôm nay mình đã rủ Tê bỏ trốn, trốn khỏi làng này, nhưng Tê vẫn không chịu. Tê muốn ở vậy chăm sóc cho mẹ chồng. Ngày 12 tháng 3 năm 2003, hôm nay Tê đã đi cắt mái tóc thề, nhưng sao mình vẫn không quên được. Ngày 23 tháng 2 năm 2004, bản thân mình đã chấp nhận kết hôn với một người đàn bà mình không có tình cảm. Dù cố gắng tỏ ra yêu thương, nhưng dường như hai vợ chồng có những khác biệt quá lớn. Ước gì vợ mình bằng một góc của Tê. Ngày 18 tháng 11 năm 2004, mụ ta lại nổi cơn điên. Hạnh phúc của mình giờ đây chỉ là ngắm nhìn Tê làm việc ở chợ tóc. Tóc Tê đã bạc đi nhiều rồi. Mắt bà Kim như mờ đi, đôi tay run run đánh rơi quyển nhật ký. Trong đầu là bao nhiêu câu hỏi. Tê là con đĩ nào? Hóa ra chính nó là đứa phá nát gia đình của mình. Đôi mắt bà Kim trong giây lát đã ánh lên sự hận thù cùng cực. Gặp lại quyển nhật ký, trong đầu bà đã nảy ra một kế hoạch. Đó là phải một lần diện kiến ả đàn bà chắc nết này. Dần dần lần mò theo dõi, bà phát hiện một đàn bà phá tan hạnh phúc của mình chẳng phải ai khác, mà là bà Thu, nhà ở ngay đầu làng. Núp sau một gốc cây cổ thụ, ném ánh mắt về khu chợ, bà thấy chồng mình đang ngồi trò chuyện với bà Thu bằng cái nhìn trước nay chưa từng dành cho bà. Ồ kìa, hình như chỉ có chồng bà vồn vã, còn người đàn bà kia thì cứ tỏ ra như không. Vậy là tất cả tội lỗi đều là do chồng bà. Giây phút đó bà đâm ra sửng sốt, nhưng thói cuồng ghen đã bắt bà nghĩ theo một cách khác. Không có lửa làm sao có khói, còn đĩ thổ tạc kia không ve vãn thì làm sao chồng mình mụ mị đến thế. Phen này bà phải cao mặt mày ra. Chờ cho chồng đi khuất, bà Kim mới chịu rời đi. Trong lòng đã nảy sinh ra một kế hoạch chu toàn, nhưng chính điều đó đã vô tình đẩy hai gia đình rơi vào thảm cảnh. 8 giờ tối hôm ấy, bà Thu đang còng lưng đạp xe ngược gió để từ chỗ làm về nhà. Tiết trời mùa đông miền Bắc ngày ngắn đêm dài, mới chỉ 8 giờ tối mà đã không trông rõ mặt người. Từng cơn gió vùn vụt quật vào tấm thân gầy, cơn mưa phùn phủ kín lên tấm áo phao sờn cũ. Chiếc xe đạp đã đứt má phanh giữa không khí lạnh cóng, càng làm tăng thêm cái vẻ thảm hại cho người phụ nữ này. Chẳng là dạo gần đây là cận Tết, quán ăn mà Thu xin làm đều tấp nập người qua lại. Thường ngày, công việc của bà là cắm mặt rửa bát trong quán ăn Thanh Xuân. Lúc nào khách khứa đông quá thì Kim luôn chân chạy bàn. Ngày thường bà chỉ làm việc từ 7 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Nhưng dạo gần đây cũng vì muốn kiếm thêm chút đỉnh cho đứa con thơ cái Tết đủ đầy, nên Thu vẫn chấp nhận ở lại thêm mấy tiếng. Con đường độc đạo dẫn vào ngôi làng, nơi nhà chồng cô định cư giờ này đã chẳng có ai quan lại. Con đường gập ghềnh toàn ổ voi, lại nhơ nhớp nước mưa với hai bên đường cỏ sại mọc ngang hông người lớn, đủ để phơi ra cái thực trạng nghèo nàn của xóm nghèo. Phần đông người làng đều gắn bó với nghề làm ruộng, rảnh rỗi ra thì kiếm thêm nghề đan sọt đắp đổi qua ngày. Cái nghề bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà chẳng thu về bao nhiêu, làm cho xóm nghèo mãi không chuyển mình. Thu xốc lại cái áo phao to bản rồi lại lầm lũi đạp xe giữa gió rét. Cái khăn bông quấn mấy vòng quanh cổ lại che luôn cả miệng, mà hơi thở vẫn phả ra như một đám mây mỏng. Chiếc xe đạp phượng hoàng đã tróc hết nước sơn loang choạng trên con đường lầy lội tối om đó. Ánh đèn pin để ở giỏ xe soi loang loáng xuống mặt đường trơn trượt, chốc chốc lại sóc lên từng hồi. Mấy miếng thức ăn trong cái bịch ni lông để ở giỏ xe cũng văng cả ra ngoài. Thằng thúc bắc cho mẹ chồng cũng nảy lên theo mỗi nhịp rung lắc mỗi khi xe đạp vào ổ gà. Đang tập trung căng mắt đạp xe thì bất ngờ Thu rú lên rồi đưa hai chân xuống lòng đường hãm lại. Cái xe cũ nát không có phanh lại gặp người đi lầm lũi trong bóng tối nên đâm sầm vào Thu. Thu ngã chúi mặt xuống đường, túi thức ăn cũng văng ra ngoài, bùn đất theo đó mà bám đầy lên quần áo. Thu lồm cồm bỏ dậy rồi giật mình nhận ra vừa đâm phải một bà lão. Bà lão dường như ốm yếu lắm nên cứ nằm bất động, cổ họng cất lên những tiếng rên nhẹ nhẹ. Thu mau chóng ngồi dậy rồi hốt hoảng lao lại đỡ bà cụ, miệng liên hồi suýt xoa. Ôi cụ ơi, cụ có làm sao không cụ? Đường trơn và tối quá cháu không thấy cụ. Cụ có đau ở đâu không à? Bà lão có mái tóc bạc, ăn vận theo lối người xưa, có phần mong manh và rúm rón lắm. Bà lão vẫn rên lên nhẹ nhẹ rồi lật đật tiến lại chỗ mô đất ngồi. Thoáng thấy nét lo lắng trên nét mặt của Thu, bà lão chỉ lắc đầu rồi cất giọng thều thào, thanh âm khào khào lạ lẫm lắm. Cô ơi, cô có gì à cho già bỏ bụng với? 3 ngày nay rồi già chẳng có gì bỏ bụng, đói và rét lắm. Có cụ ơi, cụ chờ cháu nhé. Nói rồi Thu tiến lại dựng chân chống chiếc xe. Cô chẳng nghĩ gì mà lấy luôn bịch thức ăn trong giỏ xe mang lại cho bà cụ dúi tận tay và bảo: Cháu chẳng có gì nhiều nhặn, cũng chẳng giấu gì cụ. Đây là đồ ăn thừa mà bà chủ quán thương tình cho cháu mang về cho con. Cụ không chê thì ăn tạm nha. Bà cụ có lẽ đói lắm rồi, mau chóng tóm lấy túi thức ăn như sợ Thu đổi ý. Đoạn cứ thế dùng tay trần mà bốc thức ăn cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thu thấy bà cụ tội nghiệp, bụng đói cật rét nên cởi luôn chiếc áo phao khoác lên cho bà. Bà cụ nhìn cô mấy giây rồi lại cắm đầu ăn tiếp như ma đói. Ngó nhìn bà cụ mà trong lòng thoáng có chút thương cảm. Cô vuốt lưng cho bà mấy lần vì bà cụ ăn vội mắc nghẹn. Bà cụ nhìn có vẻ gầy gò nhưng sức ăn khỏe lắm. Túi thức ăn nhanh chóng sạch veo, chai nước lọc Thu mới đưa cũng bị bà cụ tu một hơi cạn cả đáy. Thu giật mình nhìn lại, ngoài bộ quần áo mỏng ra thì quả thực trên người bà cụ chẳng ăn vận thêm gì. Mùa đông miền Bắc lạnh tê tái, trùm mấy lớp áo mà vẫn cảm thấy lạnh thấu tim gan. Ấy thế mà bà cụ tội nghiệp chỉ mặc độc manh áo mỏng, đầu quấn khăn mỏ quạ sùm sụp. Sau khi ăn uống no nê, lại thấy bà cụ có vẻ không bị thương ở đâu nên Thu mới cất giọng dò hỏi. Cụ ơi, cụ đi đâu giữa đêm hôm tối trời thế này? Cụ tìm nhà người quen trong làng à? Bà cụ im lặng không đáp, chỉ đáp một câu cụt lủn. Ta đang trên đường về nhà. Thu dìu bà cụ đứng dậy, cô tiến ra gạt chân chống xe đạp, rồi thật tâm ngỏ ý. Nhà cụ ở đâu? Lên đây cháu trở về cho. Đường tối lại lạnh giá thế này, cụ đi một mình rủi ra trúng gió lăn đặt đấy thì nguy lắm. Cụ lên xe đi, cháu cũng ở trong làng này mà. Tiện đường cháu đưa cụ đi một đoạn. Bà cụ nhìn cô mấy giây rồi gật đầu, leo lên gác ba ga sau xe. Thu dặn bà cụ ngồi cho vững rồi bặm môi đạp. Lạ thay, bà cụ tuy ốm yếu nhưng yên sau nặng lắm. Và cũng lạ là từ sau khi chở bà cụ thì xe không còn trọng chảnh nữa. Bà cụ ngồi sau xe im lìm mấy giây rồi cất tiếng hỏi. Thế à, cụ đi đâu mà đêm hôm mới về thế này? Thu nén tiếng thở dài rồi đáp. Chả giấu gì cụ, cháu lấy chồng ở làng này. Cận Tết rồi, nhà lại nghèo, nên cháu xin chân rửa bát cho quán ăn Thanh Xuân. Quán Thanh Xuân lớn nhất ở ngoài phố đó cụ. Mẹ chồng cháu ốm nặng, cháu định đưa mẹ cháu đi viện nhưng cụ không đồng ý. Tiền bạc cụ cũng nhất định giữ để sau này cháu xây nhà xây cửa cụ ạ. À. Mẹ chồng cháu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho con cho cháu thôi. Bà cụ ậm ừ rồi tiếp tục im lìm. Như sực nhớ ra điều gì, Thu cất giọng dò hỏi. Mà cháu làm dâu ở đây đã gần chục năm, sao cháu chưa từng gặp cụ nhỉ? Cụ ở làng bên hay là đến nhà người quen à? Đằng sau xe vẫn là sự im lìm. Thu cũng không hỏi gì thêm mà căng mắt giữa đêm đông gió rét. Vừa đến chỗ ngã ba thì bà cụ đột nhiên ho sù sụ và vỗ vỗ vai cô bảo. Cô cho già xuống đây với, sắp đến nhà già rồi. Thu dừng xe chưa kịp cất tiếng hỏi thì bà cụ đã lầm lũi bước đi. Thu đứng nhìn theo bóng bà cụ thất thần mấy giây vì hướng bà cụ đi là con đường độc vào, dẫn ra khu nghĩa địa. Cũng là đường tắt đi sang mấy ngôi làng bên cạnh. Cô nhìn cái bóng cỏm cõi nhanh chóng mất hút ở rặng tre già mà thở dài mấy hơi. Đoạn lại tiếp tục lầm lũi đạp xe trở về nhà. Cánh cổng tre ọp ẹp vừa mở ra thì Thu nhận ra một sự lạ. Thằng bé con đã sang nhà ông bác ở làng bên trông nồi bánh chưng từ chiều. Trước khi đi, Thu đã cẩn thận bật sáng đèn cho mẹ chồng. Vậy tại sao bây giờ căn nhà tối om như đêm 30? Thu nhanh chóng dừng chiếc xe đạp cạnh cửa bếp rồi xách mấy thang thuốc lật đật chạy vào. Cũng chẳng thấy tiếng mẹ chồng cô là bà cụ Vân đáp lại. Với tay bật sáng ngọn đèn, ngay khi ánh sáng vàng vọt hắt ra, căn nhà càng lộ ra cái vẻ tiêu điều đến đáng sợ. Bộ bàn ghế gỗ đã chóc nước sơn nằm chỉnh ình chính giữa nhà. Đằng sau là cái tủ gỗ với một bên kính cửa đã sứt một mảng. Bên trong lồng vào mấy cái tấm hình trắng đen của gia đình. Bàn thờ lạnh lẽo với mấy bát nhang đã tàn đến chân. Nhưng điều làm Thu rùng rợn nhất là trên sàn nhà vương vãi mấy vệt máu. Cái rương gỗ đựng tiền vàng đã không cánh mà bay. Và bà cụ Vân cũng đã mất tăm mất tích. Nghe tiếng gào của Thu, mấy hộ gia đình quanh đó túa ra. Sau khi biết sự tình, cả đám hò nhau trong đèn đóm đi tìm. Bà cụ Vân ốm đau 3 tháng nay, nhất định không đi xa được, nên hơn chục người chỉ tìm ở quanh đó. Cho đến 15 phút sau, một người thốt lên. Tìm thấy rồi! Thu cùng với mấy người cuống cuồng lao ra. Đập vào mắt cô là thảm cảnh. Bà Vân chết co quắp ở cái giếng hoang ngay sau nhà, cách căn nhà chừng 20 mét. Trên đầu là một vết thương lớn. Và điều làm Thu kinh hoàng hơn cả là trên người bà còn mặc chiếc áo phao của cô. Chiếc áo phao mà Thu mới đưa cho bà cụ, cô mới gặp bà nãy. Ngược dòng thời gian trở về một tiếng đồng hồ trước, bà Kim lựa lúc ông Hải không có nhà đã tức tốc sang nhà Thu để ba mặt một lời. Khi đi, bà còn đem theo thằng em họ tên là Hóa, vốn là một tay cho vay lãi có tiếng trên huyện. Lúc sang đến nhà chỉ thấy mình bà cụ Vân đang nằm thiêm thiếp trong giấc ngủ. Bà Kim đạp cửa tiến vào rồi rít lên. Còn đi thổ tả đâu, mày ra đây cho bà gặp. Bà cụ Vân giật mình nghe tiếng động, lóc ngóc bỏ dậy, đưa đôi mắt mở đục nhìn ra. Nhận ra người đến là bà Kim, bà cụ Vân thều thào. Ồ, bà Kim đến chơi đấy hả? Bà Kim ngồi phịch xuống bàn uống nước, nét mặt xa sầm rít lên qua kẽ răng. Còn đàn bà chắc nết đâu rồi? Bà cụ Vân dò dẫm đi ra rồi ngạc nhiên hỏi. Bác hỏi ai? Bà Kim đập bàn quát. Còn dâu bà chưa ai, Bà dạy con kiểu gì mà để nó đi dụ dỗ chồng tôi, để chồng tôi mụ mị bỏ vợ bỏ con theo nó, có bao nhiêu tiền của cũng đem hết cúng cho nó. Bà cụ Vân kinh hãi xua tay. Chết chết, bác nói thế sao được. Còn dâu tôi biết tính nó chứ. Nó thở chồng kính mẹ chứ nào phải dòng giống gì lăng loàng. Thằng Hóa lúc ấy sổng sọc ở trong buồng lao ra, trên tay là cái hộp gỗ. Nó cản dòng. Gớm chưa, cả một đống tiền thế này, không phải đi bòn của chồng chị tao thì nhà mày đi ăn cắp à? Bà cụ Vân tái mặt lao lại. Chả ngay cái quần ăn cướp, đấy là tiền mồ hôi nước mắt của con tao, tao không cho mày lấy. Mụ Kim giằng ra, vô tình thế nào làm cụ Vân ngã dúi rồi, đầu đập vào cạnh bàn làm máu mê chảy ra tràn hòa. Thằng Hóa đứng người mấy giây nhìn chị mình cũng đang thất sắc. Bà cụ Vân nằm bẹp vào nền nhà, máu tươi rỉ ra loang dần. Bà Kim không ngờ chỉ một cú đập nhẹ hều mà bà cụ lăn đùng ra chết, chết tươi không kịp trăng trối tiếng nào. Hóa cả kinh lao lại, đưa tay lên mũi bà cụ rồi thất thần rụt lại, nhìn chị mình hỏi gấp. Chết, bà già chết rồi, làm sao đây? Bà Kim còn choáng váng, mấy giây sau mới lắp bắp. Về, về mày, về nhanh kẻo ai biết là chết. Hoa nghiến răng gật đầu, cả hai cuống cuồng lao ra ngoài. Nhưng oái oăm thay bà cụ Vân chưa chết hẳn. Bà ú ớ tỉnh lại, mồm rên la kêu cứu. Hai kẻ ác nhân mặt mày trắng bệch, hái hùng đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn bà cụ đang bò lết ở nền nhà. Máu tươi rỉ ra kéo thành đường dài đỏ sậm. Trong giây phút đó, mụ tái mặt cùng thằng Hóa lao lại, kết thúc đời bà cụ bằng hai đôi tay thép nguội. Kẻ bóp cổ, kẻ giữ chặt hai chân. Bà cụ Vân giãy lên mấy cái, mắt trợn trừng, hồn lìa khỏi xác. Hai kẻ ác nhân ngồi phịch ra đất, hơi thở nghẹt ứ ở cổ họng, tim đập loạn nhịp. Chẳng cần suy nghĩ thêm, mụ như một cỗ máy cùng thằng Hóa khiêng xác bà cụ ra cái giếng hoang sau vườn ném xuống, rồi cuống cuồng tìm đường sau về nhà. Tin bà cụ Vân bị cướp sát hại lấy đi tài sản ki cóp cả đời làm dân làng dậy sóng. Căn nhà của cụ nằm tách biệt so với dân làng nên việc điều tra càng đi vào bế tắc. Sau khi bên công an khám nghiệm tử thi xong, tang lễ mới bắt đầu được tiến hành. Nép mình trong dòng người sang tổ chức đám ma, bà Kim lấm la lấm lét theo dõi nhất cử nhất động của Thu, nhưng chẳng thấy gì. Thu mệt rũ bên quan tài mẹ chồng, đôi mắt thâm quầng đờ đẫn nhìn ra ngoài sân, thất thần như mất vía. Cho đến khi cô quan tài của bà cụ Vân tròng trành chui xuống lỗ huyệt, bà Kim mới thở phào nhẹ nhõm. Số tiền chiếm được mà bà mặc định là của chồng mình đem cho Thu, bà đã cho thằng Hóa cả, lại can dặn nó phải trốn đi đâu đó một thời gian, tránh trường hợp công an phát hiện ra thì chết cả lũ. Hóa đồng tình và cùng ả nhân tình kéo nhau đi du lịch xa. Hắn nhầm tính nếu công an có tìm ra thì hắn cũng có bằng cớ ngoại phạm. Nghĩ là làm, hắn cùng ả nhân tình rời xa huyện lỵ vào tận miền Nam du lịch dài hơi. Mới 8 giờ mà trời đã tối mịt, mây đen ở thị trấn nơi hắn và ả nhân tình đến dường như nhiều hơn những nơi khác. Có vẻ như để tạo được sự dày đặc tới mức ngay cả vệt sáng nhỏ nhoi nhất của ánh trăng cũng không lọt nổi qua thì đã phải có hàng tầng lớp mây chồng lên nhau. Những khối mây đen bện vào nhau và tạo thành một cái kén khổng lồ để có thể chứa trọn cả thị trấn. Sau khi đã đặt lịch giải hạn tại một nhà nghỉ bình dân, cả hai bắt đầu ăn chơi nhảy múa. Cho đến hôm đó, Hoa muốn qua phòng bên cạnh để mời vài người chơi mấy ván bài để giết thời gian, vừa để thỏa cái máu nghiện đỏ đen cố hữu đã ăn sâu vào máu gá. Nhưng lạ thay các phòng đều đóng cửa. Mặc cho gá có gõ cửa mạnh tới đâu, họ vẫn không ra mở cửa. Đèn trong các căn phòng đều tắt, nên Hóa nghĩ họ đã đi ngủ cả. Chỉ kỳ lạ là tại sao phòng nào cũng hạ đèn sớm như thế, và hình như có bầu không khí u ám cứ chụp lấy căn nhà nghỉ này, hay đúng ra là cả vùng đất nơi hắn mới đặt chân đến. Hóa chán nản bỏ vào phòng, ả nhân tình đã ngủ vùi sau thú vui xác thịt kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Chán nản nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ tối, gã móc điếu thuốc đưa lên miệng rít vài hơi. Bất thình lình một âm thanh lạ khuấy đảo sự yên tĩnh của căn phòng. Hóa giật mình mở cửa sổ để có thể nghe thật kỹ cái thứ âm thanh này. Tiếng thì thầm nói chuyện của ai đó, rõ ràng là nó. Ngày hôm qua gã cũng nghe thấy tiếng thì thầm trong đêm đen. Khi ấy gã muốn gọi ả nhân tình dậy nhưng ả đã ra khỏi phòng. Tiếng người thì thầm có vẻ không lớn lắm, hoặc cũng có thể tiếng xì xào ấy phát ra từ khá xa, nên vọng vào tai gã chỉ thấy những âm thanh ập ẻ như tiếng rắn thở. Mới vài giây trước, hóa suýt đánh rơi điếu thuốc vì tiếng xì xầm ấy phát ra rất gần, hệt như sát bên tai mình. Lẫn trong thanh âm kỳ lạ đó, hắn nghe thấy cả tiếng cào rin rít như tiếng mọt ăn gỗ, lại có cả tiếng giấy đạp, có khi âm vực lại là tiếng ằng ặc như người ta bị nghẹn thở. Ngoài trời rất tối, chiếc đèn pin trong tay gã cũng chỉ xoay được một đoạn ngắn. Gió thổi khá mạnh so với hai đêm trước khi gã đặt chân đến. Tiếng thì thầm đó lạ thay không hề bị át đi bởi tiếng gió. Nó vẫn vang đều đều nhưng không theo một trật tự tiết tấu nào. Gã tò mò ngó quanh nhưng chẳng thấy ai. Gã chép miệng đóng cửa sổ lại và trở về giường. Nằm chằn chọc một hồi, gã vẫn không ngủ được. Tiếng thì thầm quái thai ấy vẫn văng vẳng trong đầu. Những suy nghĩ mơ hồ đã vẽ ra trong đầu gã một hình ảnh để nhập vào tiếng động lạ ấy. Đó là một buổi tế lễ ngoài trời, hoặc có thể đang diễn ra trong một đám ma. Vị thầy cúng với áo quần lòe xòe, mặt mũi tô vẽ đủ thứ màu sắc, đang vung một cây gậy dài gắn nhiều quả chuông. Thứ âm thanh chuyển ra từ những lời văn khấn cao vút nhưng trầm đục và nỉ non như tiếng hồn ma vọng từ cõi A Tỳ. Như một ma lực vô hình thúc đẩy, gã với lấy cây đèn pin, khoác thêm mảnh áo rồi lầm lũi đẩy cửa đi ra. Gã phải đi theo tiếng động lạ đó để xem căn nguyên phát ra là từ đâu. Trên xa lộ vắng người, gã nghe tiếng động ấy ở ngay phía trước, cho đến khi rẽ vào con đường đất nhỏ hẹp, gã mới sực tỉnh. Cú vấp khiến hóa ngã bổ xuống đất. Có lẽ gã đã vấp phải một cành cây hoặc một viên đá trồi lên dưới đường đi. Chiếc đèn pin cũng là ngọn hải đăng soi đường duy nhất của gã đã tuột khỏi tay và lăn lóc đâu đó. Bóng tối vẫn nắm đại quyền, nên gã chỉ có thể đứng loay hoay một chỗ. Lúc gã ngã, có nghe thấy một tiếng xoảng. Có lẽ chiếc đèn pin đã văng vào chỗ nào đó và đã hỏng. Có ai ở đây không? Gã hô lớn nhưng không thấy lời đáp lại. Thực ra dù cổ họng gã có đủ lớn để hô nhiều lần như vậy, thì có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy. Tiếng thì thầm, tiếng cào cấu, tiếng rít của gió đêm vẫn còn vang lên, và nó đã nghiền nát tiếng nói của gã. Sẽ không có một ô cửa nào sáng đèn, cũng chẳng có một ánh trăng nào hé ra để gã có thể nhìn thấy. Chút nào đó con đường trở về nhà nghỉ. Cú ngã ban nãy không làm gã chảy máu, nhưng đã khiến gã tỉnh táo hơn. Với những gì còn lại trong trí nhớ, thì có lẽ gã đã lang thang ở ngoài đường một lúc lâu. Gã không rõ tại sao mình lại ở đây, để rồi vấp ngã, đánh mất cây đèn pin. Nhưng gã biết mình đã mở khóa. Gã không có nhiều sức mạnh như người ta, nhưng đổi lại gã lại có chút thủ thuật về mở khóa. Đừng nói là ba ổ khóa, ngay cả khi ông chủ nhà nghỉ có lắp loại khóa chống trộm hoặc cửa mật mã thì cũng không làm khó được gã. Chỉ có điều gã không biết phải trở về thế nào, cứ lang thang mãi trong đêm tối thế này thì chẳng hay ho gì. Đặc biệt là bây giờ gã nhận ra hình như mình lạc vào một ngôi nhà hoang. Gã thận trọng từng bước đi để không bị ngã. Trước tiên, gã phải sờ được vào tường của ngôi nhà, rồi sẽ men theo bức tường tìm tới cửa chính. Gã nhầm tính sẽ ngồi trước cửa cho tới trời sáng. Nếu ngôi nhà đó có nuôi chó thì thật tốt, vì hẳn nó sẽ phát hiện ra gã và sủa vang cả thị trấn. Chỉ mong lúc đó, tiếng thì thầm quái đản này sẽ tạm dừng lại đôi phút để tiếng sủa có thể đánh thức chủ nhà. Đang lần mò trong bóng đêm, chợt gã vướng vào một vật lớn. Nó chắn dưới chân gã, bàn tay gã sợ thấy bề mặt thô ráp của một phiến đá. Đi thêm một quãng, gã lại vấp phải một phiến đá khác. Lần này suýt nữa gã vấp té. Cứ như vậy, gã dò dẫm một lúc lâu trong bóng tối. Những tiếng thì thầm nhỏ tạm ngừng lại. Gã định nhân dịp hét lên một tiếng lớn để có thể đánh thức một hộ dân nào đó, kể cả sau đó có bị nhức mắng, miễn là họ cho gã một ánh đèn để có thể về được khu nhà nghỉ. Miệng gã há ra và cứ há như vậy, một tiếng thì thầm khác đã thế chỗ cho những tiếng thì thầm ban nãy. Lần này là tiếng gào rú man dại, tiếng gào như của loài thú hoang bị vết thương chí mạng, thanh âm mang đầy thù hận. Thứ âm thanh này trùm xuống cả căn phòng và khiến bóng tối thêm dày đặc. Bước chân của gã cũng vì vậy mà loạn cả lên. Gã chỉ biết mình đang đi, chứ không biết mình đi thẳng, đi chéo hay đi vòng tròn. Tiếng chuông chỉ vang lên một lần rồi mất hút vào bóng tối. Gã vẫn đi trong đêm, đôi bàn tay hô ra hai bên. Nếu trong tay gã có thêm một cây gậy, thì sẽ rất giống một người hành khất mù. Sự yên lặng chỉ kéo dài vài giây rồi tiếp tục bị xáo động bởi những tiếng thì thầm khác nhau. Gã đã thoát khỏi căn nhà hoang như một cố quan tài đó. Gã cuống cuồng cắm đầu đi, nhưng càng đi lâu trong thị trấn thì mật độ tiếng thì thầm đó càng dày. Khả năng xác định phương hướng của gã đã hỏng và cặp chân của gã đang bị tiếng thì thầm đó dẫn dụ. Trong lúc đang bước sang bên trái, một tiếng gọi khác đã vang lên. Bên này. Đôi chân gã bước chạy sang một bên và đi theo tiếng mời gọi đó. Được một quãng thì gã lại đi giật lùi vì đằng trước vừa có một tiếng cười quái đản khác. Gã vướng phải một phiến đá khác. Thêm vài bước chân, gã lại chạm phải một phiến đá, rồi một phiến đá. Gã ngã bổ chừng. Tay gã chạm thấy một vật hình chữ nhật. Gã nhặt vật đó lên và thở phào một cái khi ngửi thấy mùi diêm sinh. Rất nhanh nhẹn, gã mở bao diêm ra rồi rút ra một que. Gã đánh lửa, ánh lửa cháy được trên thành gỗ. Lửa chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ, nhưng gã vẫn thấy hạnh phúc vì cuối cùng đã vớ được một tấm ván. Khả sĩ có thể đưa gã về được nhà nghỉ. Cái phiến đá đã làm gã vấp ngã đã lộ nguyên hình. Nó hoàn toàn không phải phiến đá hay cột mốc gì, mà là một bia mộ. Tấm ảnh đặt nơi ngôi mộ là của một người đàn bà. Gương mặt bà ta rêu đắp phủ xanh. Các đường nứt trên bia đá khiến gương mặt đó không còn toàn vẹn. Hồ cây diêm đã xung quanh, gã thấy các bia mộ khác. Nơi gã đứng có tới 7 bia mộ và chúng nằm ở 7 hướng khác nhau. 7 tấm bia đổ nát bo chặt gã ở giữa. Gã thấy mình như bị mai phục và rơi vào một tình thế hiểm hóc mà không cách nào phá vây được. 7 gương mặt, mấy khuôn mặt đã rêu phong. Một thì biến dạng bởi các đường nứt vỡ. Một thì hai cặp mắt trợn trừng như của người còn sống. Một thì ám đầy bụi bặm, chỉ lộ ra cái miệng móm mém đang mỉm cười. Cây diêm tắt phụt đi. Gã chạy điên loạn trong bóng tối, tiếp tục va quệt vào hàng chục bia mộ. Tiếng thì thầm vẫn va phát ra mỗi một lúc dày đặc hơn. Hình như có tới hàng ngàn thứ âm thanh đang bùa về lấy hắn. Thêm một bước chân hụt, gã lảo đảo và ngã đập lưng vào một tấm bia. Gã nghe thấy một tiếng thì thầm, dường như nó vang ra từ tấm bia mà gã đang tựa lưng vào. Đó là tiếng nói. Không thể sai được, dù nó không thật rõ ràng, nhưng đó đúng là tiếng của một con người. Gã rút que diêm thứ hai và đánh lửa. Ánh lửa phụt lên, đốm lửa đã phá vỡ một phần nhỏ của bóng tối và giúp gã tiếp cận được với cái tiếng nói đó. Vẫn là một tấm bia, giống như hầu hết mọi tấm bia ở đây. Khi ánh lửa soi vào vị trí tiếng nói đã phát ra, gã thấy một khuôn mặt. Không phải là một tấm bưu ảnh với hàng chữ để tên họ năm mất, mà đó là khuôn mặt của một người còn sống. Nó lồi ra khỏi bia đá và không ngừng nhúc nhích. Cái khuôn mặt này đã bị nhấn chìm vào một màu đen sâu thẳm. Hai con mắt đã khuyết một, cái mồm vẫn lẩm bẩm. Chính là khuôn mặt của bà cụ Vân với cặp mắt lạc thần, hệt như lúc gã bóp cổ bà đến chết. Lửa cháy đến tận cùng que diêm và đốt phỏng ngón tay gã. Ánh sáng nhòa khỏi cặp mắt gã, nhưng tiếng cào rú ngày một mạnh. Dường như ở mỗi bia mộ đều có một giọng nói vọng ra. Chúng cùng gào lên, ngạo nghễ như tiếng hú đầy thỏa mãn của bầy dã thú khi nhìn thấy con mồi sập bẫy. Cái hình ảnh quen thuộc gắn với khuôn mặt trồi ra từ tấm bia trong cá đang bị những tiếng gào bạc nát. Chỉ còn lại một cái miệng đang mấp máy. Mỗi bước lùi của gã đều chạm vào một tấm bia, hẳn rằng chúng đang trùng quanh gã, rào kín lại để xây thành một cái nhà mộ. Cái hình ảnh trong gã đã mất, miệng gã ngoác ra và hét một tiếng cuối cùng. Dường như có một tiếng hét khác đáp lại gã. Cũng ngay sau đó, có hàng loạt tiếng động vang lên. Gã nghe ra tiếng của các tấm bia di chuyển. Một tấm bia đã đẩy gã ra khỏi vòng vây. Gã bị hất văng ra vài mét. Bóng tối vẫn nhốt gã trong củi, nhưng ý nghĩ về một ngọn lửa đã cứu gã khỏi nỗi kinh hoàng. Bao diêm chắc hẳn còn đâu đó. Gã dí mũi xuống đất và hít sâu. Gã cướp bò dưới đất, hít những hơi dài cho tới khi người thấy mùi diêm sinh. Tiếng thì thầm vẫn vọng thăm thầm. Que diêm cuối cùng được đánh lên. Gã dí que diêm đang cháy vào hai bên áo. Lửa lan ra và cháy bùng bùng. Gã không còn nhìn thấy tấm bia với cái đầu ngoi ra nữa. Những tấm bia khác đã xếp thành một bức tường dài để cầm tù gã. Từ mọi phía, hàng chục tấm bia tiếp tục di chuyển. Những cái ngách ngoằn ngoèo đã thành hình, với ngọn lửa trên người, gã có thể lách khỏi chúng. Ngọn lửa bốc ngày một cao và chùm lấy gã, cơ thể gã cháy thành một ngọn đuốc. Bóng tối rách ra, những tiếng chuông cũng bắt đầu hỗn loạn. Các tấm bia xê dịch nháo nhào, không theo bất kỳ trật tự nào. Ngọn đuốc bốc cao lên, kéo thành một đường lửa dài. Những mảnh lửa nhỏ rơi rụng phía sau, chúng theo thắp ánh sáng thêm một lúc nữa trước khi những ngón tay của bóng tối mọc trở lại và nắm lấy tất cả. Tín hóa trời đá rồi trong đêm tự châm lửa đốt mình chuyển về, làm mụ Kim thất kinh. Hơn ai hết mấy hôm nay, mụ cũng đang sống trong tâm trạng hoảng loạn tột cùng. Mới hôm qua thôi, khi cùng chồng sang ăn cỗ đám ma của bà cụ Vân, mụ đã gặp một phen kinh hồn bạt vía. Lúc đang chuẩn bị cỗ bàn để đãi quan khách, mụ giật mình khi đi ngang qua buồng bà cụ. Lúc ánh mắt vô tình liếc vào trong, mụ kinh hái á khẩu khi thấy trong lớp màn trắng đục còn phất phơ chưa kịp cuộn lên, có một thân người ngồi lù lù. Thân người đó nhỏ thó trên giường, cái lưng còng còng đó đích thị là bà cụ Vân. Mụ hái hùng lùi lại, đưa tay dụi mắt thật kỹ thì lại chẳng thấy đâu. Cả buổi làm cỗ hôm đó, tâm trạng mụ chợt dấy lên cảm giác bất an tột cùng. Sau đám ma của bà cụ Vân, ông Hải tránh mặt mụ hẳn. Mụ cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ghen với tức, vì giờ đây đêm nào, mụ cũng đối diện với những giấc mơ kinh hoàng. Một hôm trong khi đang làm việc ngoài vườn, mụ có cảm tưởng như mình đang bị ai đó theo dõi. Ngước mắt nhìn lên, mụ Kim thấy một thiếu niên ốm yếu với đôi mắt trũng sâu đang đứng nhìn mình. Cậu bé mặc một chiếc quần cũ và đi chân không. Mụ Kim thấy lạ, giơ tay vẫy chào nhưng cậu bé cứ đứng bất động. Mụ thầm nghĩ có lẽ cậu ta yếu ớt quá tới độ không đủ sức giơ tay lên vẫy lại. Cậu bé gầy trơ xương và mụ có thể đếm được từng cái xương sườn của nó. Đứng theo dõi mụ làm việc trong vài phút, cậu bé rảo bước tiến lại rồi đưa cho mụ một cái bọc nhỏ, đoạn dè dặt đáp. Bà ơi, có người nhờ cháu đưa cho bà vật này. Nói rồi, cậu bé quay mình rảo bước và chẳng mấy chốc đã biến dạng sau những bụi cây rậm rạp trước nhà. Mụ Kim tò mò đem cái bọc đó lại bàn đá trước nhà rồi lần hồi mở. Gói đồ vừa mở ra, mụ kinh hái thét lên vì trong đó là ba cái móng tay người. Đúng ra là ba cái móng tay của bà cụ Vân cào xuống nền nhà bật ra lúc mụ đang đè thân hình hộ pháp lên chân bà cụ để thẳng hóa bóp chết. Mụ kinh hái thét lên rồi lăn quay ra ngất lịm. Đến khi tỉnh lại, mụ hoảng hồn lao vào trong nhà đóng chặt cửa nẻo. Ông Hải bỏ đi đâu vẫn chưa về. Mụ bật sáng hết đèn đuốc trong nhà rồi bàng hoàng ngồi bó gối trên ghế. Ngồi một lúc thấy mệt, mụ mới bỏ vào giường nằm. Vừa lịm đi thì mụ thấy mình bị kéo vào một đường hầm sâu hun hút. Lúc mở mắt ra, mụ đã thấy mình đứng tại một con đường nhỏ tối mờ mờ. Một tiếng thở mạnh sau gáy đem theo luồng hơi lạnh làm mụ rùng mình. Mụ quay đầu trở lại. Không có ai. Sau lưng mụ là con đường đất nhỏ hẹp và một cây đa già sừng sững ở cuối đường. Mụ nghe thấy có tiếng còi, là tiếng còi tên mụ, chắc chắn không phải nghe nhầm. Giọng nói rất gần, giống như thì thầm ngay sát bên tai mụ. Thanh âm ấy phát ra từ phía bên phải, chính là hướng vào trong một mảnh đất khá rộng. Mụ hơi ngẩn ngơ, nhưng rồi không biết sao bản thân lại quyết định đi về phía đó, tiến theo con đường nhỏ đã được lập ra thành lối đi. Mụ không còn nghe thấy có ai đó thì thầm tên mình, nhưng phía trước lại cứ văng vào một tiếng hét thất thanh, càng ngày càng rõ. Tiếng hét sắc lạnh mà hun hút, bi thảm và thê lương đến rợn lòng người. Càng vào sâu, cây cối càng âm u, cảm giác rùng rợn cũng ngày càng rõ nét. Ánh trăng vàng rực xuyên qua những kẽ lá, rọi thẳng xuống, đủ chiếu sáng cho cảnh vật hai bên đường. Tiếng hét vừa sắc vừa lạnh như tiếng lưỡi dao bằng băng đá được cọ miết vào nhau, mà mụ vừa được nghe lại dần chuyển thành tiếng rên. Một tiếng rên rỉ thảm thiết và bi thương, nhưng vẫn mang màu sắc của sự ớn lạnh dằn vặt, cào xé tận vết xước nơi trái tim con người. Mụ hơi rùng người bởi sự ớn lạnh đó. Mụ cẩn trọng bước từng bước chậm chạp và bỗng sững người đứng khựng lại một cách bất chợt. Tiếng rên đó rõ ràng đang hiện hữu ở phía sau mụ, mà còn rất gần. Mụ thậm chí còn cảm nhận được như có hơi thở lạnh buốt phả ra ngay sau gáy mình. Tim mụ phút chốc ngừng đập, nhưng ngay sau đó lại đập loạn xạ dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mụ thu hết can đảm, cắn chặt môi quay người về phía sau. Tiếng rên đã hoàn toàn im bặt. Thay vào đó trên mặt đất lại xuất hiện một bóng người đàn bà. Người đàn bà ngồi trên lớp lá khô, cúi mặt xuống gối. Mái tóc trắng lưa thưa xóa rũ rượi che hoàn toàn gương mặt. Cơ thể toát ra tia lạnh lẽo đáng sợ, khiến cho mụ bất giác lùi một bước về sau. Bầu trời trăng sáng yên bình bỗng nhiên chớp lóe xẹt ngang, tìm mụ cũng theo đó mà nhíu mạnh một cái. Trong tia chớp lóe sáng, mụ đã thấy trước mắt mình một đôi mắt trắng giá mang màu sắc ám ảnh kinh rợn. Nó trợn to hết mức, chỉ trắng giá như vừa rơi mất con người. Xung quanh nền đỏ đục ngầu loét sâu, chốt đồng tử gạt lên tia đỏ sóng sánh. Chỉ trong tích tắc, nhưng mụ giật thót mình lùi thêm mấy bước. Bóng đàn bà đang ngồi ôm gối phía trước cũng từ từ ngẩng đầu dậy. Lớp tóc như những con vật thân mềm dài ngoằng trắng toát trườn sang hai bên, để lộ ra gương mặt khô khốc trắng bệch. Trên đó là hai hốc mắt to tướng và sâu hoắm. Máu đen đang không ngừng rỉ ra, rỉ xuống cằm rồi rớt tong tỏng trên mặt đất, tạo tiếng tanh tách như nước giọt giữa một căn nhà hoang vắng im bặt. Mụ kinh hãi nhận ra đó là bà cụ Vân. Mụ sợ đến mức đôi chân cũng trở nên bùn rùn không nghe theo, cứ bất giác lùi, lại lùi về sau. Bà Vân dở như một cái thây ma, chống hai bàn tay xuống lớp lá trên mặt đất, dướn người bò về phía mụ, máu đen từ hốc mắt vẫn không ngừng rớt tong tỏng. Mụ hét lên thất thanh rồi theo bản năng quay đầu lao thẳng. Trong phút chốc, mụ không thể nghĩ ngợi điều gì, cũng không thể nhìn thấy phía trước có gì, chỉ biết chạy không ngừng về một hướng đi vô định. Mụ cứ chạy trong hoảng loạn, cho tới khi vấp phải một thứ gì đó mà ngã đổ nhào, úp mặt xuống đất. Nhưng kỳ lạ, mụ không hề thấy đau, vì nền đất lúc này là một lớp lá khô dày vô định. Mụ thở gấp vài hơi, cố giữ tâm trí bình ổn lại một chút mới nhổm người dậy. Vốn là người mạnh mẽ, mụ hít một hơi tự trấn an, nhưng sự thật là hai chân vẫn không ngừng run rẩy. Bất chợt, mụ cảm thấy khó thở, toàn thân đau nhức cực độ. Mụ kinh hãi mở choàng mắt thì hái hùng nhận ra đầu mụ đang bị sợi dây thừng thít chặt, thân xác đang lủng lẳng dưới sàn nhà. Hồn ma bà cụ Vân đã rủ mụ ra đây và treo cổ lúc nào không hay. Mụ thấy mọi thứ dần mờ dần và tối hẳn. Duy Thuận cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Duy Thuận. Không biết quý vị cảm thấy hai câu chuyện như thế nào? Hãy để lại những comment, những đóng góp, những bình luận cho Thuận được biết ý kiến của tất cả quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều luôn ủng hộ và đồng hành cùng Duy Thuận. Hy vọng rằng Duy Thuận không làm cho quý vị thất vọng nhé. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Và tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm với những câu chuyện khác. Còn bây giờ, chúc tất cả quý vị ngủ ngon.